Chương 840, tiếp nhận đầu hàng. Giết, trong màn đêm, Tây Thành đầu, chỉ gặp cái kia màu đỏ tím lôi quang chiếu sáng bốn phía, quỳ đầy Hoài Nam quân, giờ phút này chính không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mà tại bọn họ chính giữa vị trí, tên kia kim giáp ngân thương hỏa hồng mã thiếu năm chậm rãi nhấc lên cánh tay trái, nhắm mắt nhắm chuẩn một lát sau, đầu ngón tay xa xa một điểm, 1% uy năng nhất dương chỉ thình lình kích phát. Tư lạp, tư lạp, tử sắc hồng quang nhất thời quấy lên toàn trường mưa gió. Tại một đường xuyên giết mười mấy tên cùng Lục Khải ở vào cùng một đường thẳng phía trên địch quân sau, rốt cục bắn thủng chủ tướng Lục Khải hậu tâm. Phốc phốc, rồi ách, Lục Khải cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn thần sắc khóc giống đến vặn vẹo, dùng cuối cùng nhất khí lực cúi đầu đi xem, phát hiện mình lồng ngực ổ bụng đã sớm bị xuyên thủng thành cái cực lớn lỗ máu. Màu đỏ tím quỷ dị lôi kình còn đang không ngừng gặm nuốt hắn huyết nhục. Không, khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, để Lục Khải phát ra kinh thiên kêu rên. Ngắn ngủi một hơi sau liền đã chết tánh mạng. Oa, Lục đẹp trai chết, trốn, mau trốn a a a. Phù phù, đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện hàng, thần thân liên chiêu hàng lời nói cũng không có la đi ra, những thứ này Hoài Nam những binh sĩ liền đã rất tự giác ném đi binh khí, tại trên mặt đất quỳ thành một mảnh. Đương nhiên còn có chút lòng mang may mắn người, riêng là kỵ binh, cảm thấy mình ỷ vào mã lực hẳn là có thể chạy thoát, liền liều mạng quật lấy roi ngựa. Thậm chí có người dùng trong tay lưỡi dao sắc bén dao nhọn chùy thứ mã mông, chỉ cầu mượn nhờ chấn kinh con ngựa phi nước đại tốc độ, cấp tốc thoát đi trước mắt cái này tu la chiến trường. Thần thân lạnh lùng ánh mắt đảo qua những cầu đó tha cho người, chợt lạnh giọng quát nói, thực tình cầu người đầu hàng, tự động chặt đứt một chân một tay, ta liền có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Cái gì? Nghe xong lời này, những Hoài Nam đó các phản quân nhất thời vỡ tổ. Tự đoạn một chân một tay, cái kia coi như kịp thời nuốt vào cầm máu thảo không đến mức để cho chúng ta đổ máu quá nhiều mà chết, đời này cũng triệt để thành một phế nhân a. Đúng vậy a, đây không phải đùa giỡn hay sao? Từ xưa đến nay nào có người sẽ như thế đối đãi hàng quân? Không sai, cái này đầu hàng đi qua thì có ích lợi gì? Còn không bằng so vận khí trốn phía trên trốn, nói không chừng còn có sống sót hy vọng. Đúng đúng đúng, đi thôi các huynh đệ, trốn đi. Chúng ta phân bốn phương tám hướng mà đi, tên kia coi như lợi hại hơn nữa. Cuối cùng chỉ có một người mà thôi, phân thân pháp thuật, cuối cùng bình tĩnh là có người có thể trốn được nhất mệnh. Kết quả là, nguyên bản quỳ xuống đất cầu người đầu hàng, đều là một lần nữa đứng thẳng lên, co cẳng liền chạy. Thần thân thấy thế, nhưng mà nhàn nhạt lắc đầu, hừ, đáng tiếc. Nếu như các ngươi chịu theo ta nói làm, tối thiểu có thể bảo trụ một cái mạng. Nhưng bây giờ mà, các ngươi đều chọn sai đường, liền nhất định nỗ lực tử vong đại giới. Nói xong, hắn hai chân kẹp lập tức bụng. Dưới hông độc giác xích tông thú liền như tên lửa thoát ra, hướng về bên trong một cái phương hướng bại quân hướng đụng tới. Phốc phốc, phốc phốc, trong lúc nhất thời, chết tại xích thố gót sắt góc cạnh phía dưới, hoặc là bị thần thân lấy cự tượng phục hổ thương giết hại địch quân nhiều vô số kể. Chợt nhìn, thần thân cách làm tựa hồ rất tàn nhẫn. Người ta đều đã đầu hàng, vì sao còn muốn chém dụng lực lượng mỏng manh mới bằng lòng buông tha? Chẳng lẽ hắn thật sự có thù tất báo đến phân thượng này, liền một chút không phải chiến chi tội? Không cách nào trưởng khống tự thân vận mệnh tiểu binh nhi đều muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trên thực tế cũng không phải là như thế. Đối phương nếu là khấu quốc quân đội, thần thân có lẽ sẽ còn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là Hoài Nam quân nói trắng ra cũng là đại hạ quốc người, thiếu niên này đối bọn hắn vẫn là còn có một chút thương hại. Sở dĩ như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Phải biết, hắn lần này có thể như thế dễ dàng giết băng một vài vạn thủ quân đóng quân Hoa Phong Thành, trừ tự thân tu vi cường hãn bên ngoài. Chủ yếu nhất là sử dụng kế phản gián, tạo ra ra một cái ba ngày sau mới có thể phát binh xuôi nam giả tượng, để thủ quân đều là phớt lờ. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng tại cái này sau khi, thần thân còn muốn mang theo kiêu kỳ quân cùng sáp huyết vệ tiếp tục xuôi nam chinh chiến, đem cái này chênh lệch thời gian ưu thế, trình độ lớn nhất phát huy ra. Bởi vậy, hắn không có cách nào lưu lại nhân thủ đến trấn áp cái này hơn vạn tên tù binh, cũng không có khả năng mang theo những thứ này mới hàng tàn binh đám thái điểu trên chiến trường. Càng không có cách nào khác đem bọn hắn trực tiếp mang về đế đô. Cho nên, thần thân chỉ có thể khiến cái này Hoài Nam các phản quân tự đoạn một chân một tay, đem bọn hắn hành động lực cùng lực phản kháng đều xuống đến thấp nhất lại nhốt vào đại lao, dạng này thì không sợ bọn họ hội đào tẩu báo tin, xáo trộn thần thân bố cục. Chạy trốn bên trong, không ít người còn một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại. Làm những thứ này Hoài Nam bại quân nhóm phát hiện, cái kia kim giáp ngân thương hỏa hồng mã thiếu năm cũng không có hướng chính mình cái này phương hướng truy kích thời điểm. Một khỏa treo ở cổ họng con mắt tâm rốt cục trở xuống địa. Ha ha ha, quá tốt, lão tử rốt cục có hy vọng chạy trốn. Đúng vậy a, đúng a, cái CMM chứ, cái kia cẩu Nhật coi chúng ta là đứa ngốc. đầu hàng còn muốn tự chém lực lượng mỏng manh, đây không phải vô nghĩa sao? Đúng đấy, Tân thua thiệt chúng ta lựa chọn chạy trốn. Những gan đó e sợ đến được, cho nên thật sự tự đoạn tay chân ra hỏa hiện đang sợ là hối hận phát điên a. Ha ha ha ha, mau nhìn, cổng thành đang ở trước mắt. Giờ phút này, những thứ này bại quân nhóm trông thấy cổng thành, tựa như là trong sa mạc hạn hán đã lâu gặp nước ngọt, cả đám đều mắt bốc lục quang. Tại bọn họ muốn đến, chính mình chỉ cần có thể xông qua đại môn đi đến ngoài thành, chính là trời cao mặc chim bay. Ầm ầm ầm ầm, đột ngột, cả vùng bắt đầu run rẩy. Tựa hồ liền mặt đường phía trên cục đá đất cát đều phát giác được khí tức khủng bố, bối rối nhảy lên. Thế nào chuyện, không biết a, mau nhìn, nhìn ngoài cửa thành, cái kia, đó là cái gì? Không ít bại quân theo tiếng kêu nhìn lại, dưới ánh trăng, một đám đen nghịt cái bóng ngay tại cấp tốc tới gần cổng thành. Khoảng cách cũng không tính quá gần, mà lại cảnh ban đêm u ám, chỉ bằng những thứ này phổ thông sĩ tốt, cùng bách phu trưởng thiên phu trưởng thị lực, còn chưa đủ lấy thấy rõ cái kia từ xa đến gần đến cùng là cái gì. Mặc kệ nó, lao ra, chờ một chút, một tên bách phu trưởng nhíu mày lại, không tốt, chẳng lẽ là kỵ binh, một tên khác bách phu trưởng khinh thường bĩu môi một cái, không có khả năng, ngươi thì đừng có gấp hoảng sợ chính mình. Thần thân kiêu kỵ quân còn muốn hai ngày mới có thể ra thành nam dưới. Đại hạ chỉ có chi kỵ binh này bên ngoài xâm nhập nam vực, không còn con đường nào khác. Huống hồ, tiếng vó ngựa so cái này muốn thanh thúy được nhiều, sao sẽ như thế trầm thấp. Hẳn là bạo phát thú triều, thú triều. Một chút những binh sĩ nhất thời hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa hiện ra bất an cùng vẻ sợ hãi. Cái kia bách phu trưởng hét lên một tiếng, hắn nãi nãi các ngươi sợ cái gì? Thú triều không nhất định hội nhìn chằm chằm chúng ta giết, chúng nó càng ưa thích hướng vào trong thành, bởi vì đối bọn nó mà nói, trong thành mỹ vị càng nhiều. Nhưng nếu như quay về đường cũ, đụng vào cái kia kim giáp ngân thương sát thần, đó mới thật sự là chắc chắn phải chết. Đúng, lao ra, tê ta thiên a, đột ngột. Một tên vừa mới chạy tới cửa bách phu trưởng đột nhiên một tiếng kinh hô, đừng, tuyệt đối đừng ra khỏi thành, không phải thú triều, là cưỡi. Phốc phốc, hắn lời còn chưa nói hết, vị trí hiểm yếu liền đã bị một chi vũ tiễn xuyên qua, chỉ có thể đem không thốt ra lời nói vĩnh viễn nuốt hồi trong bụng. Chương 841, đoạt thành, cổng thành phụ cận Hoài Nam quân trơ mắt nhìn lấy tên kia bách phu trưởng xuống ngựa mà chết, nhất thời lộn xộn. Cái này, đây là thế nào chuyện? Mũi tên, đây không phải thú triều, là quân đội. Địch quân đột kích a. Nhanh, nhanh đóng cửa thành, chúng quân sĩ như ong vỡ tổ hướng cổng thành phóng đi. Ngay tại lúc này, đám kia lao nhanh mà đến trong bóng đen, một người cao giọng quát to, nhắm chuẩn phóng. Siêu, siêu, siêu, siêu, phốc phốc, phốc phốc, loạn tiễn tề phát, theo cổng thành bên trong kích xạ mà vào, hướng ở phía trước Hoài Nam bại quân lập tức bị giết ngược lại một mảnh. Mũi tên chúng đích đoạn trước nhất mục tiêu sau, thường hay lực đạo không giảm, xuyên thấu mà qua. Lại lần nữa sát thương phía sau Hoài Nam quân. Mũi tên lực đạo to lớn làm cho người run sợ, một tiễn liền xuyên 3-5 người. Cái này, đây là 20 sáng phàm giai trung phẩm nặng cung mới có thể kích phát lực đạo a. Có thể mở 20 sáng nặng cung, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ ít nhất cũng đạt tới huyền giả trung phẩm tu vi. Mẹ ta nha, từ chỗ nào chạy tới dạng này một chi tinh nhuệ chi sư. Thì như thế một trì hoãn công phu, đám kia hắc ảnh đã mau đem xông vào cổng thành. Để bọn này Hoài Nam bại quân nhóm bỏ lỡ đóng cửa cố thủ cuối cùng nhất thời cơ. Toàn quân nghe lệnh, hộ thể huyền khí toàn bộ khai hỏa, chuẩn bị khoảng cách gần giết địch. Vâng, trong màn đêm, theo khoảng cách kéo căng, huyền khí ngoại phóng, Hoài Nam quân nhóm giờ phút này rốt cục có thể thấy rõ đám kia hắc ảnh bản tướng. Là kỵ binh, chừng 4-5 ngàn nhiều. Những kỵ sĩ kia nhóm dưới hông tòa kỵ đều là đại uyển hắc đề, mà lại so tầm thường đại uyển hắc đề càng thêm cường tráng. Nếu như có người ngưng thần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những đại huyền đó hắc đề tứ chi vó bộ, đều buộc chặt có một tầng thật dày huyền thú ra, đủ loại cái gì kiểu dáng đều có. Đây chính là mấy ngàn kỵ binh sắp binh lâm thành hạ, có thể tiếng vó ngựa lại không biểu dương nguyên nhân. Tiến giai quá lớn huyền hắc đề tốc độ như gió, trong nháy mắt liền tới. Đi đầu một tướng khí rót đan điền, một câu gào thét kiêu kỵ quân ở đây. Đến thần thượng tướng quân lệnh, Hoài Nam phản quân tự đoạn lực lượng mỏng manh người, có thể hàng mà không giết. Ngu xuẩn mất khôn người, giết không tha. Chợt Hoài Nam bại quân nhóm liền nhìn gặp một lần thật to thần danh tiếng quân kỳ, tại mùa đông trong gió lạnh dương nanh múa vuốt, như long cuốn hổ trồm. Thấy thế, Hoài Nam quân tất cả đều sợ hãi. Ban đầu trước khi đến cái kia kim giáp ngân thương người là thần thân. Là cái kia diệt côn soái 20-30 vạn đại quân đại hạ phi tướng. Cái CMM chứ a, hôm qua truyền về mật tín phía trên không phải nói, bọn họ muốn tại 3 ngày sau khi mới từ Cửu Long Thành xuất phát sao. Chúng ta bị lừa, binh bất yếm trá a. trách không được mạnh như Côn Thiên Diệu tướng quân, Minh Mông 30 vạn đại quân nơi tay, lại bị Thần Gia quân cùng Thái tử quân cho toàn diệt. Những thứ này Hoài Nam Trung hạ tầng binh tướng nhóm, cũng không biết Cửu Long thành trận chiến kia tình huống cụ thể. Tại tin đồn dưới, thần thân diệt địch 200.000 công lao, cũng để cho Thái tử Hạ Thống tham một phần. Có thể theo sau, liền có người để lộ ra tiếng gió, Thái tử Hạ Thống bị Thái Khấu Quốc điều động thích khách giết chết. Qua cái này 10 ngày qua đến bây giờ, đã bỏ mình Hạ Thống đã từ từ bị Hoài Nam quân nhóm quên lãng. Ngược lại là thần thân phi tướng quân tên, càng truyền càng đựng. Phốc phốc, phốc phốc, giết a a a, ách a, ta đã tự đoạn lực lượng mỏng manh, đầu hàng, ta đầu hàng. Kiêu kỵ quân nối đuôi nhau mà vào sau, toàn bộ cửa thành tây bốn phía một đoàn loạn tượng, tràn đầy huyết quang. Cùng lúc đó, Nam Thành, Bắc Thành, Đông Thành khu tình huống cũng cơ bản giống nhau. Kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ phân công tứ phía, bọn họ không chỉ có tại binh chủng, cá nhân chiến lực, cùng sĩ khí phía trên chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, thì liền nhân số phía trên, kiêu kỵ uống máu 2-3 vạn ngàn người, cũng so cái này hơn 1 vạn 4 ngàn tên Hoài Nam bại quân cao hơn gần gấp đôi. Tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào nghiêng về một bên đổ sát thái độ, Hoài Nam quân tan tác như nước thủy triều. Tại ưu thế tuyệt đối nghiền ép dưới, cả tràng bắt giết chiến, vẻn vẹn tiếp tục gần nửa canh giờ liền đã tiến vào khâu cuối cùng. Hoài Nam bại quân không một người đào thoát, hoặc sinh tử, hoặc đoạn lực lượng mỏng manh mà hàng. Chiến tranh quá trình là huyết tinh mà hỗn loạn, có thể trước lúc này, thần thân dùng cá nhân uy thế, quả thực là để Hoài Nam bại quân mất hồn mất vía, nhao nhao chạy trốn đến tứ phương cửa thành. Bởi vậy, cả tràng trong thành đại chiến, cũng không có cho thành dân chúng tạo thành cái gì tổn thương. Rồi sau đó, thần thân lại hạ đà thiết mệnh lệnh, kiên quyết không thể quấy nhiễu bình dân, vi phạm kỷ luật người, quân pháp xử trí. Không chút nào khoa trương nói, tại Đại Hạ cùng Hoài Nam, Thái Khấu khai chiến mấy tháng đến nay, thành trì tranh đoạt chiến bạo phát mấy chục trên trăm lên, cũng chỉ có trận chiến ngày hôm nay, là dân chúng lớn nhất không chịu khổ một lần. Nửa sau đêm, chiến trường đã quét dọn xong. Tại Hoa Phong thành phủ thành chủ trên giáo trường, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ thành viên ngay tại hưởng dụng huyền thực thịt khô hòa thượng các loại rượu gạo, hơi sự tình ăn mừng. Trong phủ, thần thân đem bản thành mấy cái rất có danh vọng gia tộc tộc trưởng tập hợp một chỗ, vận dụng đại hạ vương ban cho gặp thời lộng quyền lực, để bọn hắn tạm thời tạo thành một cái tên là thành chủ trưởng lão các cơ cấu quản lý. Ngũ đại gia tộc, năm tên tộc trưởng chế ước lẫn nhau, lấy bỏ phiếu chế quyết định biện pháp phương thức, tạm thời lĩnh Hoa Phong thành thống trị quyền lực. Cái này ngũ đại gia tộc tộc chúng chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có 5-6 ngàn số lượng. Bên trong cường tráng người không dưới 2 ngàn người, dùng để duy trì nội thành trị an, trông coi cái kia mấy ngàn tên tay gãy chân Hoài Nam quân tù binh đã đầy đủ. Trên yến tiệc, năm gia tộc trưởng đều là đối thần thân vô cùng kính cẩn, đối với hắn phân phó càng là nói gì nghe nấy. Còn có cái tâm tư linh hoạt tộc trưởng lão đầu, thậm chí muốn đem chính mình cháu gái bảo bối đưa cho thần thân làm thiếp, thẳng nhắm chúng thần thân giờ khóc giờ cười. Mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, thành Nam Môn mở rộng, thần thân thống soái kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ, lại lần nữa xuất chinh. Giờ phút này, Hoa Phong thành bị phi tướng quân đoạt lại tin tức vẫn như cũ ở vào phong tỏa trạng thái, vô luận là Hoài Nam vẫn là Thái Khấu mới. Đều không thể biết rõ, toàn thành cấm nghiêm 2 ngày 2 đêm, đây là thần thân cho ngũ đại gia tộc tộc trưởng hạ đạt tử mệnh lệnh. Trong lúc này bất luận kẻ nào không được ra vào, nếu không, giết không tha. Nhưng mà thần thân vô cùng rõ ràng. Nếu như nội thành thật có Thái Khấu, Hoài Nam mật thám lời nói, đầu này cấm nghiêm lệnh hiệu quả, chưa hẳn thật có thể tiếp tục 2 ngày lâu. Nhưng trên thực tế, thần thân xuất quân đến phía dưới một thành trì, chỉ cần 2 canh giờ. 2 canh giờ bên trong, bằng vào kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ cước lực, tuyệt đối có thể đuổi tại báo tin nhân viên đi đến trước đó, trước tiên đến kế tiếp công kích địa điểm. Đến lúc đó, cho dù có người địch nhân mật thám gấp trở về, cũng đã không làm nên chuyện gì. Cùng ngày giữa trưa, khoảng cách Hoa Phong thành 680 dặm Câu Lộc thành, huyết quang trùng thiên, tiếng giết diệu nhật. Thần thân lấy thủ đoạn theo tấn công Hoa Phong thành cơ bản giống nhau, đồng dạng là lấy sức một mình hướng thành, tại tập địch lấy trở tay không kịp tình huống dưới, cấp tốc tại trong quân địch tạo thành to lớn khủng hoảng. Rồi sau đó, tại tất cả binh tướng chú ý lực đều tập trung ở thần thân trên người một người thời điểm, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ móng ngựa quấn bố, lặng yên binh lâm thành hạ. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, chiến đấu đã kết thúc. Câu Lộc thành bên trong 2.8 vạn Hoài Nam quân trận vong hơn 9 thành, còn lại 1 thành tự chém tay chân mà hàng. Trong lúc nhất thời, phi tướng quân uy danh, rung khắp toàn thành. Chương 842, bại địch 3.000 dặm. Cầm xuống Câu Lộc thành sau này, kiêu kỵ quân sáp huyết vệ hơi chút chỉnh đốn, tiếp tục xuất phát. Tối hôm đó, bọn họ đánh hạ Đỗ Búa thành, Đỗ quân 3.3 vạn, phe mình không thương vong. Vào buổi tối, cầm xuống thông suốt Lạc thành, diệt địch 25.000 người, phe mình không thương vong. Nửa sau đêm, đoạt lại địa hổ thành, giết địch 36.000 số lượng, phe mình linh chiến tổn hại. Ngày kế tiếp giữa trưa, Kiều Kỵ quân Sát Huyết vệ tại đi về phía nam dọc đường, tao ngộ Hoài Nam phương 120.000 đại quân. Những thứ này binh tướng nhóm vốn là thu đến thần thân 3 ngày sau cử binh xuôi nam tin tức, chuẩn bị tập kết cùng một chỗ, cứu viện Hoa Phong thành. Kết quả, lại bị lấy biết hết đồ sớm phát hiện bọn họ động tĩnh thần thân đánh cái xinh đẹp phục kích. Không có thành tường bảo hộ, những thứ này đại đa số là bộ tốt Hoài Nam quân nhóm, tại đối mặt Kiêu Kỵ, uống máu hai chi kỵ binh tinh nhuệ lúc chiến quả có thể nghĩ. Hai canh giờ sau, Hoài Nam một phương hữu sinh lực lượng toàn quân bị diệt, thần gia quân thu được đồ quân nhu, tiền bạc vô số. Một đường đi về phía nam, thần gia quân phong mang chỉ chỗ, chưa gặp được bại một lần. Bởi vì tại lần này đại quân xuôi nam trước đó, thiếu niên này đã đơn thương độc mã chạy qua một lần, sử dụng đặc thù kỹ năng biết hết đồ, đem ven đường thành trấn địch quân bố trí đều mò cái nhất thanh nhị sở. Hắn lấy có chuẩn bị đánh không phòng, không có gì bất lợi. Thần kỳ nhất là, thần thân bộ hạ cho tới nay đều là không thương vong. Không chút nào khoa trương nói, coi như chiếm hữu nhân số cùng trên thực lực ưu thế tuyệt đối, có thể làm được điểm này cũng có thể xưng kỳ tích. Phải biết, coi như Kiêu Kỵ quân tổng thể chiến lược tại huyền giả thất tinh trở lên, có thể địch phương giã có bách phu trưởng, thiên phu trưởng, tướng tá một loại người vật. Loại cao thủ này nhân số tuy ít, thật là đối đầu Kiêu Kỵ quân, Sát Huyết vệ bên trong phổ thông sĩ tốt, vẫn rất có lực sát thương. Cái kia tại sao thần gia quân vẫn luôn là không thương vong đâu? Bởi vì huyền đan, cho dù có người tại thời gian chiến tranh thụ thương, chiến hậu thần thân một người một cái phàm giai chung, thượng phẩm liệu thương đan ban thưởng phát hạ đi, chỉ cần thương thế không nặng lắm, trăm hơi thở sau khi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đối với thương thế nặng hơn, thần thân thì phái phát huyền giai phục cơ đan, phục dụng sau tu dưỡng nửa canh giờ, thì lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Tại khác bộ đội, thậm chí bao gồm Kiêu Kỵ quân trước kia không có đi theo thần thân thời điểm, phổ thông những binh sĩ bị thương, đều là dùng cầm máu thảo băng bó một chút, chậm rãi nuôi đi thôi. Có thể sử dụng lên phàm giai hạ phẩm liệu thương đan, vậy cũng là bách phu trưởng trở lên nhân vật. Nhưng làm thần thân binh, ngươi liền xem như cái cuối cùng nhất tiểu binh sĩ, bị thương sau, cũng có thể hưởng thụ được phàm giai chung, thượng phẩm liệu thương đan. Binh tướng nhóm tiếp tục đi đường, liên tục tác chiến, thể nội huyền khí theo không kịp. Không quan hệ, thần thân nhiều là phàm giai hồi khí đan cùng huyền giai quán khí đan. Bình thường hắn thì dùng đại hạ vương cho đồ quân nhu tiếp tế. Vừa đến trước khi chiến đấu, thiếu niên này thì chính mình xuất tiền túi, các loại đan dược quản tốt bao no. Chính là loại đãi ngộ này, để Kiêu Kỵ quân, Sát Huyết vệ binh tướng nhóm lúc tác chiến hoàn toàn không có sau chú ý chi lo, càng dũng mãnh biêu hãn. Cho dù là gặp gỡ so với chính mình tu vi cao hơn 2-3 ngôi sao đối thủ, cũng chưa từng gặp bọn họ lùi lại nửa bước. Kết quả là, thần gia quân thế không thể cản, một đường gặp thành phá thành, gặp quân diệt quân, ngàn dặm sát phạt tại bọn hắn mà nói, giống như thưởng thức chính mình hậu viện hoa cỏ giống như thong dong tự nhiên. Gia quân ngắn ngủi 3 ngày, thần thân binh ra Cửu Long, từ bắc mà nam một đường hát vang tiến mạnh, lại liên tiếp bại địch 3.000 dặm. Đến ngày thứ tư sáng sớm, Kiêu Kỵ quân, Sát Huyết vệ đã binh lâm Thái Khấu quốc trọng binh trấn giữ nam vực nơi hiểm yếu Ngọc Đồng Quan. Cùng lúc đó, tại phía xa 3.000 dặm bên ngoài Cửu Long thành, phủ thành chủ trong đại điện, quân leo tường, ban đầu thái tử quân, phó thống lĩnh Trương Hữu Đức cư cao mà ngồi. Trên điện, hơn 10 danh tướng trường học phân lập hai bên, đều là thần sắc nghiêm túc. Bởi vì ngay tại mấy hơi trước đó, một cái thân thể mảnh mai, cái đầu thấp bé giáo úy, đột nhiên nhảy ra nghi vấn phó thống lĩnh Trương Hữu Đức hành quân bố trí. Cái này giáo úy không là người khác, chính là Thái Khấu xếp vào tại thái tử quân bên trong mật thám, Hỏa Phong. Nếu nói, hắn vẫn là Thái Khấu Kỳ Lân đại tướng quân Hỏa Lân bà con xa chất, chỉ bất quá thuở nhỏ liền bị tạo ra cái hư thân phận giả, phái tới đại hạ, trở thành chôn tuyến sâu nhất gián điệp một trong. Hơn 10 ngày trước, quá giết chết Cửu Long thành Tiêu thành chủ tin tức, chính là do hắn vụng trộm viết thư, đưa tới Đặng Nhất Đăng trong tay. Mục đích vốn là vì châm ngòi Cửu Long thành chú quân cùng thái tử quân quan hệ, dẫn phát nội chiến. Chỉ tiếc, thái tử hạ thống nhát gan sợ địch, giết Tiêu thành chủ sau khi liền rút quân, hắn châm ngòi kế sách cũng thành một tờ nói suông. Sau đó, hạ thống nghe nói Cửu Long thành đại thắng, hấp tấp chạy về đến muốn kiếm một chén canh thời điểm, Hỏa Phong cảm thấy mình lại hữu cơ hội. Hắn tin tưởng vững chắc, Đặng Nhất Đăng, La Thiên, Mã Đằng các loại bản thổ ngang ngược, chắc chắn đối cái này giết Tiêu thành chủ kẻ cầm đầu tràn ngập căm hận. Chỉ cần Hỏa Phong lại châm ngòi thổi gió một phen, một trận huyết tinh nội đấu tất không thể miễn. Không biết sao, làm thái tử trở về Cửu Long thành sau, vô luận là Đặng viện trưởng, vẫn là mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng, đều theo không có chuyện người giống như, đối hạ thống thái độ cũng rất là kính cẩn, cũng không từng biểu hiện ra một chút điểm dị dạng. Cái này khiến Hỏa Phong muốn châm ngòi cũng không tìm tới lấy cớ. Ngay tại hắn khổ tư phá cục chi pháp thời điểm, Thái tử Hạ Thống không có dấu hiệu nào thì bị ám sát. Mà lại cái này đỉnh ám sát mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng còn bị chụp đến Thái Khấu Quốc trên đầu. Hỏa Phong biết được sau này, gọi là một cái khí nộ a. Nhưng vì không để cho mình thân phận bại lộ, hắn chỉ có thể chơi lên lửa lại vô kế khả thi. Lại sau đó, chính là thần thân định ra 3 ngày sau thống binh xuôi nam chiến lược phương châm. Hỏa Phong vội vàng phái người đi về phía nam vực chư thành truyền tin, liền bọn họ minh hữu chiếm đoạt lĩnh thành chỉ cũng cùng nhau thông báo đến. Tuyệt đối đừng cảm thấy Hỏa Phong là cái chú ý bằng hữu hộ bạn trượng nghĩa hạng người. Hắn chỗ lấy chịu đem như thế trọng yếu tình báo chia sẻ cho minh hữu, chỉ là muốn để Hoài Nam quân thay bọn họ Thái Khấu Quốc ngăn cản được thần thân tấn công mạnh. Nếu không, chỉ bằng kiêu kỵ quân, sát huyết vệ diệt sát Côn Thiên Diệu 20 vạn đại quân bưu hãn chiến lực, Hoài Nam quân nếu là lại không phòng bị lời nói, chắc chắn bị giết tới phát triển mạnh mẽ. Mà nếu như đem tin tức này tiết lộ cho Hoài Nam quân, bọn họ liền sẽ sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu, làm không đến mức bị bại quá nhanh quá thảm. Đến cuối cùng nhất, coi như Hoài Nam quân không có thể ngăn ở kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ phong mang, các loại thần thân một tòa thành trì giết đi qua, đi vào bị Thái Khấu Quốc trọng binh chấn giữ Ngọc Đồng Quan thời điểm, thần gia quân cũng thành nỏ mạnh hết đà, nhất chiến có thể diệt chi. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực cũng rất mảnh mai. Phi tướng quân thần thân vốn là nói tốt, 3 ngày sau xuất binh, cũng chính là hôm qua. Thế nhưng là, thẳng đến lúc này giờ phút này, cũng không thấy hắn cùng hắn người trong bộ lạc theo máy móc thành chạy về Cửu Long Thành. Một cỗ nồng đậm cảm giác bất an, thời khắc trêu chọc lửa cháy phong trái tim. Bây giờ, quân leo tường phó thống lĩnh Trương Hữu Đức đột nhiên tổ chức khẩn cấp hội nghị tác chiến, thế mà dự định một mình lao tới Nam Cương, không giống nhau thần thân. Cái này quyết định biện pháp, để Hỏa Phong cảm thấy càng phát ra cổ quái. Kết quả là, ngay tại vừa mới, hắn lấy thân làm chủ soái thần thân chưa về, chúng ta không nên tự tiện khinh động lấy cớ, chống đối Trương Hữu Đức tướng lệnh. Trương Hữu Đức nghe vậy, nhưng lại không động giận, chỉ gặp hắn hai mắt híp lại, khóe miệng dần dần hiện lên một vệt giống như cười mà không phải cười dấu vết. Chương 843, trừ gian, ồ, Hỏa giáo úy, trước kia ngươi không nói nhiều, nhưng đối với Thái tử Điện Hạ lại cực kỳ trung thành. Thế nào, hiện tại Thái tử bất hạnh hoang trôi qua mới hơn 10 ngày thời gian, ngươi như thế nhanh thì ngã về tân chủ tử thần thân, ngay cả ta cái này lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy tướng lệnh cũng dám không theo sao. Trương Hữu Đức một mặt chế nhạo nói, còn mời tướng quân minh giám, thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhưng mà tận tụy bổn phận a. Hỏa Phong thật sâu cúi đầu xuống, trên mặt dường như chịu thua, trên thực tế lại suy nghĩ bách chuyển, a. Nghe Trương Hữu Đức khẩu khí, tựa hồ đối với cái kia thần thân rất có lá mặt lá trái thái độ. Chẳng lẽ lại, hắn đối Thái tử quân trưởng khống quyền còn mang trong lòng tưởng tượng, cho nên mới cố ý không giống nhau thần thân người cầm đầu này, một mình ra quân. Đang nghĩ ngợi, liền nghe chủ vị phía trên Trương Hữu Đức xoang mũi chấn động, hừ lạnh lên tiếng, hừ. Đừng quên, chúng ta đều từng là Thái tử Điện Hạ binh. Đây là chúng ta kiêu ngạo. Bây giờ, Thái tử bất hạnh hoang trôi qua, chúng ta Thái tử quân quân hồn lại không thể tán đi. Nguyên bản, tiếp trưởng Thái tử quân nhân tuyển trừ vốn đem ra không còn có thể là ai khác. Mà lại mỗi người các ngươi, cũng đều nên quan thăng nửa cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng bởi vì một cái thần thân, chúng ta nguyên bản có thể được đến hết thảy, đều mẹ hắn không? Ý ta đã quyết, lập tức xuất binh, dù sao 3 ngày sau ra binh tướng lệnh, cũng là thần thân hạ đạt qua. Bây giờ chính hắn không tuân thủ hứa hẹn, khó đến còn muốn cho chúng ta đều bồi tiếp hắn ở đây tốn hao lấy hay sao? Quân công có thể không chờ người a? Huống hồ, Nam vực chiến sự khẩn trương, cục diện thay đổi trong nháy mắt. Coi như việc này nháo đến trước mặt bệ hạ, chúng ta cũng chiếm lý đâu, sợ hắn cái bóng. Nói đến đây, Trương Hữu Đức hai mắt lần lượt lướt qua những mặt đó sắc xoắn suýt, đung đưa không ngừng mọi người sau, cuối cùng dừng lại tại Hỏa Phong trên mặt, gần từng chữ một, bản tướng xuất binh tiến hành, bắt buộc phải làm. Hỏa Phong, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thì nguyện ý cùng ta, còn thì nguyện ý theo thần thân. Nghe đến nơi này, Hỏa Phong rốt cục có thể xác định, Trương Hữu Đức là thật tư tâm đại động, chuẩn bị thừa cơ đoạt quyền. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Trương Hữu Đức cùng Thái tử quân thoát ly thần thân trưởng khống sau, bất kỳ bên nào chiến lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Sau khi, chỉ cần Hỏa Phong lại chờ đúng thời cơ thêm chút vận hành, nói không chừng còn có thể để cái này hai chi đội mạnh lẫn nhau chó cắn chó, vậy coi như quá hoàn mỹ. Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Phong tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa, trên mặt lại bày làm ra một bộ bộ hiển cung kính tư thái. Hắn thình lình quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, Trương soái minh giám, mà tướng trước đó nói, thực đều là nói mát, chỉ vì thăm dò Trương Soái đang bị thần thân luân phiên áp chế ép sau, phải chăng còn có chính mình huyết tính. Bây giờ xem ra, Trương Soái quả nhiên không có để thuộc hạ trái tim băng giá. Nếu như thế, mà tướng dám không quên mình phục vụ mệnh. Ồ, chuyện này là thật, Trương Hữu Đức bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kích động tiến ra đón. Chắc chắn 100%, Hỏa Phong kiên định gật đầu, thực, theo Hỏa Phong đối với hắn xưng hô, liền không khó nghe ra cái này tên giáo úy thật phản thần phái. Thái tử quân bị đổi tên quân leo tường sau, chủ soái rõ ràng là thần thân. Có thể mới, Hỏa Phong ngôn từ bên trong lại mở miệng một tiếng Trương Soái xưng hô Trương Hữu Đức, ý không cần nói cũng biết. Ha ha ha, tốt, tốt ha. Trương Hữu Đức bước nhanh về phía trước, hai tay hư nhấc, nâng lên quỳ bái bên trong Hỏa Phong sau, đầy mặt nở nụ cười nói, bản tướng cuối cùng không nhìn lầm người. Hắn vừa nói chuyện, một bên giống như vui mừng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hỏa Phong bả vai. Đùng, đùng, đùng. Đột ngột, Trương Hữu Đức đánh ra Hỏa Phong bả vai tay phải không có dấu hiệu nào xuất kích, biến trưởng thành chảo, một cái theo phía bên phải mới bóp lấy đối phương cái cổ. Ngón tay cái vị trí, vừa vặn kẹt tại Hỏa Phong hầu kết phía trên, dùng lực một nắm. Xoạt, cô, Hỏa Phong tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị bóp nát hầu kết, đoạn cái cổ, chìm máu theo yết hầu tràn vào khoang miệng, theo khóe miệng du trôi xuống. Trương Soái, ngươi, Hỏa Phong một mặt thật không thể tin thái độ. Hợp lấy huyết sa chìm thanh âm, đứt quãng theo trong miệng hắn bay ra. Hừ, ngươi cái phản tặc, tai mắt, còn muốn châm ngòi ta cùng thần soái quan hệ. Nằm mơ, không sợ nói cho ngươi, thần thượng tướng đã sớm cáo tri bản tướng, ngươi là Hoài Nam hoặc là Thái Khấu quốc mật thám. Trước đó đủ loại, đều là thần soái mật lệnh bản tướng dẫn xà xuất động mà diễn xuất ra. Cái gì, cái này, điều này sao khả năng? Hỏa Phong trong lòng kịch chấn, trong miệng cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Trung niên nhân này thực sự không nghĩ ra, thần thân thế nào hội biết mình là gian tế đâu. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, chưa bao giờ tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, làm qua bất luận một cái nào đủ để bại lộ thân phận sự tình a. Cũng tỉ như cho Đặng Nhất Đăng lưu lại mật tín lần này, dù là cuối cùng sự tích bại lộ, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là cao nghĩa hạng người. Đến mức có phải hay không gian tế, cũng nên xâm nhập điều tra một phen mới có thể có kết luận. Mà xem như Thái Khấu quốc chôn tuyến sâu nhất gián điệp một trong, Hỏa Phong có lòng tin để đại hạ một phương cha không ra bất kỳ dấu vết để lại. Ai có thể nghĩ, thần thân liền điều tra đều không điều tra, thì một mực chắc chắn chính mình là gian tế, hắn bằng cái gì? Hỏa Phong đương nhiên không biết, hắn đối thần thân địch ý, đã sớm bị đối phương đặc thù huyền kỹ biết người mắt xem thấu. Ngươi, có thể chết, cuối cùng nhất một chữ thốt ra đồng thời, Trương Hữu Đức cổ tay phải xoay tròn, năm ngón tay trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất sức nắm. Chỉ nghe soạt một tiếng, xương cổ sụp đổ. Một khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu, trực tiếp bị Trương Hữu Đức như củ hành khô kéo đồng dạng cứ thế mà hái xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường tướng tá lặng ngắt như tờ. Có người mộng bức, có người trong lòng lo nghĩ, càng có người rất cảm thấy may mắn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cùng bọn ta sống chung nhiều năm đầu đồng đội huynh đệ, lại là địch nhân phái tới gian tế. Kỳ quái, thần thượng tướng là như thế nào phán định Hỏa Phong là mật thám đâu? Cái này, hoàn toàn nhìn không ra a. Ta ông trời, may mắn vừa mới Trương phó thống lĩnh biểu hiện ra muốn đoạt tạm thời đợi, ta không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Nếu không, một khi ta đứng đến Trương Hữu Đức bên này, coi như không bị hắn tại chỗ xử quyết, ngày sau việc này truyền đến thần thượng tướng trong tai, ta cũng đừng hòng lại tại quân leo tường bên trong lăn lộn. Theo sau, Trương Hữu Đức y theo thần thân phân phó, sai người điều tra Hỏa Phong ngủ cư. Chính hắn thì nhanh tay nhanh chân tại chỗ lục soát thi. Giây lát, ngủ cư điều tra không có kết quả, Trương Hữu Đức nhưng từ Hỏa Phong bộ vớ bên trong, tìm ra một cái không gian huyền giới. Rõ ràng có không gian huyền giới, lại không mang tại đầu ngón tay phía trên, giấu ở bộ vớ bên trong, chỉ là phần này hành tích thì rất không bình thường. Tiếp đó, Trương Hữu Đức máu nạp hồn, đem cái này mai huyền giới chiếm thành của mình sau, vừa tìm phía dưới, thình lình phát hiện trong này có đầy đủ chứng cứ chỉ rõ, Hỏa Phong thân phận xác thực rất khả nghi. Chờ hắn đem đây hết thảy từng cái triển lãm cho trên điện mọi người xem qua sau khi, tất cả mọi người tin phục. Đến mức thần thân là như thế nào không cần đoán cũng biết, cầm ra gian tế. Những thứ này tướng tá nhóm vẫn như cũ không được biết. Nhưng càng là như thế, bọn họ thì càng phát giác thần thượng tướng thâm bất khả chắc. Ở trong lòng nhớ tới thần soái hai chữ thời điểm, trong mắt những người này, liền sẽ không tự giác lóe qua một vệt thật sâu vẻ kính sợ. Chương 844, Trang Điền Tam Lang, Đại Hạ Quốc Nam Vực. Ngọc Đồng Quan, Hùng Quan ngang dọc tám dặm, vừa vặn kẹt tại hai tòa dãy núi chạy dài ra chính bên trong. Hai bên vách núi dốc đứng như đao gọt, cao đến mấy trăm trượng, từ xa nhìn lại đều nhanh cùng mặt đất thẳng đứng đứng sừng sững. Lại thêm như hôm nay khí, trên núi băng tuyết trơn ướt, huyền sĩ cảnh phía dưới tu giả, muốn tay không trèo phóng qua núi, cơ hồ không có có tính khả thi. Bởi vậy, đại quân muốn vượt qua Ngọc Đồng Quan, đi đến Hoài Giang bên cạnh Tam Giác Thành, trừ sông vào Ngọc Đồng Quan bên ngoài, cũng chỉ có vòng qua một cái kéo dài hơn 7.000 dặm huyền thú sơn mạch, theo hai bên xuôi nam biện pháp. Thế nhưng là con đường này đối thần thân mà nói, tốn thời gian phí sức không nói, sẽ còn cùng đại hạ dư bộ đội gặp gỡ. Một khi như thế, hắn những cần đó muốn bí ẩn thủ đoạn coi như không tiện thi triển, hơn nữa còn dễ dàng bị Nam Trinh quân tổng thống soái Vương Hưng Bá, cùng đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy chỗ cản tay, phiền phức nhiều hơn. Cho nên, thần thân muốn vượt sông Hoài Nam, nhất định phải xông phá Ngọc Đồng Quan đạo này nơi hiểm yếu. Ngọc Đồng Quan, bức tường đều do ô cương quán chú mà thành, tầm thường huyền sĩ cảnh tu giả toàn lực nhất kích cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương. Thần thân xa xa xem qua, cửa khẩu tường chắn mái phía trên, nhấc lên trọn vẹn 40 môn huyền tinh pháo. Tuy nhiên đây không phải là huyền tinh trọng pháo, thế nhưng là số lượng nhiều như thế huyền tinh pháo xếp thành một hàng, mắc tại chiều dài độ không qua 8 dặm tường đóa xông lên phát xuống bắn, sát thương phạm vi cũng cơ hồ bao quát tất cả công thành tiến quân lộ tuyến, uy hiếp tính không thể bảo là không lớn. Huống hồ, thần thân trước đó lấy biết hết đồ xem qua thời điểm còn phát hiện, cửa khẩu bên trong chỉ ít có thái khấu 100.000 đái giáp chi sĩ. Địch soái Trang Điền Tam Lang, càng là một tên thái khấu quốc thành danh đã lâu lão tướng, binh pháp thành thạo, bụng có thao lược. Lại thêm hắn tự thân tam tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, từng một lần bị đánh giá vì thái khấu quốc đệ tam cao thủ. Mà lại tại thái khấu quốc chiếm lĩnh Ngọc Đồng Quan sau, theo phía sau triệu tập rất nhiều chiến lược đồ quân nhu. Huyền giai, thậm chí cả linh giai huyền tinh pháo đan dược các loại chiến đấu hoặc là phụ trợ loại huyền phù, mũi tên, dầu hỏa các loại tư nguyên tất cả đều đầy đủ. Bởi vậy, tấn công Ngọc Đồng Quan độ khó khăn, so với trước kia thần thân cùng Hoài Nam quân lúc tác chiến phải lớn hơn nhiều. Hiện nay, thần thân kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ, tại khoảng cách Ngọc Đồng Quan ngoài 30 dặm xây dựng cơ sở tạm thời tin tức, sớm đã truyền về Trang Điền Tam Lang trong tai. Báo, Trang Điền tướng quân, Ngọc Đồng Quan Bắc có hơn 20.000 kỵ binh chú lưu hạ trại, khoảng cách của ta hơn 30 dặm. Doanh trại đánh ra chiêu bài là thần, Trang Điền Tam Lang nhíu mày lại, cái nào thần chữ? Cùng đại hạ đã chết đại tướng quân Thần Tàng Phong là một cái tính. Cái kia tiểu quân hầu chi tiết bẩm báo, ồ, cái kia chính là phi tướng quân Thần Thân đi, hắn thế nào tới này sao nhanh? Trang Điền Tam Lang đẩy ra dưới thân đã sớm bị hắn chà đạp đến không giống hình người thiếu nữ, một tiếng lạnh quát, Cửu Long Thành khoảng cách Ngọc Đồng Quan, chừng hơn 3.000 dặm chi địa. Ven đường phải đi qua thập một tòa thành trì, những cái kia đóng giữ thành bang Hoài Nam quân, đều là đấp cứt sao. Giận tính cùng một chỗ, cái này mặt chữ quốc lão hói đầu người tiện tay vung lên. Siêu, phốc phốc, phốc phốc, một đạo lôi năng xẹt qua, trong chớp mắt liền đem trong phòng trên sàn nhà cái kia 6 tên chịu đủ cực kỳ tàn ác tra tấn nữ tử cùng nhau chém ngang lưng mà chết. Máu tươi văng khắp nơi, bên trong mấy cái rơi vào Trang Điền Tam Lang trên mặt. Hắn dùng ngón tay cái chậm rãi cạo xuống, đặt ở trước miệng liếm liếm, lệ âm thanh tự than thở, ha ha, quả thật vẫn còn 16 xuân xanh máu xử nữ nhất là thơm ngọt ngon miệng. Chợt, hắn đại thủ vừa nhấc, đầu ngón tay nghiêm nghị điểm hướng cái kia tiểu quân hầu chỗ, quát nói, ngươi, ngày mai tiếp tục cho ta chộp tới 10 cái hình dạng tiêu chí xử nữ. Nhớ kỹ, chỉ cần 16 chi linh, cái này, hồi tướng quân, trong khoảng thời gian này đến nay thuộc hạ ngày ngày tìm kiếm, hiện nay, cái này Ngọc Đồng Quan bên trong hình dạng không tệ 16 tuổi thiếu nữ đã càng phát ra thưa thớt. Cái kia tiểu quân hầu một mặt khó xử, thuộc hạ sợ là không xong tướng quân trọng thác. Hả, hỗn trướng. Căn bản không thấy rõ Trang Điền Tam Lang là thế nào dịch bước, có thể các loại tiểu quân hầu lại lần nữa thấy rõ đối phương thời điểm, hắn mình đã bị một bạt tai tát trên mặt đất. Ngọc Đồng Quan bên trong không, sẽ không đi liền nhau thành trấn bắt sao. Ngươi cái chết đầu óc phế vật, vâng vâng vâng, thuộc hạ minh bạch, rất tốt, Trang Điền Tam Lang hài lòng gật gật đầu, muốn không nhiều lâu, đại hạ là sẽ trở thành ta thái khấu quốc địa bàn. Đến lúc đó, vì chống cự xung quanh các nước nhìn chằm chằm, để phòng bọn họ thừa cơ mà vào. Đại hạ quốc dân cũng sẽ không lại bị sung làm nô lệ. Đến lúc đó, lão tử còn muốn như thế không kiêng nể gì cả chơi gái có thể cũng không bằng hiện tại dễ dàng như vậy, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, tiểu quân hầu gật đầu như dã tỏi. Minh bạch còn không mau cút đi, chẳng lẽ lại còn đang chờ lão tử cho ngươi hô một cỗ xe ngựa đến? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhưng mà không biết ứng đối ra sao thần thân mang đến quân đội. Chánh điện phía trên chư vị tướng quân còn đang chờ đợi ngài quyết định biện pháp. Hừ, đoạn này thời gian không ít nghe liên quan tới vị này phi tướng quân công tích vĩ đại, hắn kiêu kỵ quân cùng sắp huyết vệ chẳng lẽ thì thật có như vậy lợi hại. Ta ta nhìn không thấy đến, nhưng mà hắn trước kia đụng tới đối thủ đều quá yếu mà thôi. Trang Điền Tam Lang tự phụ ngẩng đầu cất bước, phối hợp hướng phòng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, hôm nay, gặp gỡ ta Trang Điền Tam Lang, nhất định phải cho hắn có đến mà không có về. Không bao lâu, thái khấu một các tướng lĩnh vây quanh Trang Điền Tam Lang leo lên đầu thành, nhìn xuống dưới thành. Chỉ gặp một tên kim giáp ngân thương hỏa hồng lập tức người, tại khoảng cách dưới thành ba dặm có hơn chỗ, cao giọng khiêu chiến, ta chính là đại hạ phi tướng quân thần thân. Thái khấu tặc tử, người nào dám ra khỏi thành đánh với mỗ một trận. Mồm còn hôi sữa, còn thật mẹ hắn phách lối a. Trang Điền Tam Lang chỉ từ chửi rủa, đợi lão phu tự mình hội hắn một hồi. Hắn nói xong liền muốn xách đao hạ thành, lại bị một viên phó tướng ngăn lại, đại soái chậm đã, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu. Xử lý thần thân, mà tướng dốc hết sức tiến đến là được. Ồ, Trang Điền Tam Lang nhấc mắt nhìn đi, gặp ngăn lại chính mình là phó tướng Koizumi Hồng Hoàn. Lão nhân này hơi hơi nhíu nhíu mày sao, lặng yên truyền thanh nói, Hồng Hoàn an tâm chớ vội. Thần thân thằng danh con này tự thân tu vi tuy nhiên không cao, có thể dưới hông xích thố cũng đã tấn cấp vương giai. Mà lại nghe nói hắn chả có một đầu chiến sủng, chính là tam tinh huyền vương cảnh hàn thiên hổ, rất là khó chơi. Ngươi mặc dù cũng có tam tinh huyền vương tu vi, nhưng nếu đối đầu hắn rất nhiều thủ đoạn, sợ là sẽ phải ăn không thiệt nhỏ. Đợi chút nữa bản soái tự mình xuất chiến, ngươi chỉ cần như thế. Nhớ kỹ sao, nghe vậy, cô Izumi Hồng Hoàn trong mắt lệ mang lóe lên, mà tướng ghi nhớ. Không bao lâu, cổng thành mở rộng, một người một ngựa chậm chậm bước đi thong thả đến ngoài thành. Người đến thân thể cưỡi cao 6 thước, dài 10 thước có thừa linh giai trung phẩm thiết giáp tê thú, tay cầm một cây trượng bát hiển nguyệt đại đao, người khoác diệu kim tỏa tử giáp, đầu đội tinh cương như giáp nón trụ, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, sát khí nổi bật. Người này không là người khác, chính là trấn thủ Ngọc Đồng quan chủ soái Trang Điền Tam Lang. Chương 845, đúc hồn phân ảnh, vụt lang lang, Trang Điền Tam Lang đại cánh tay hất lên, trượng tám hiển nguyệt đao xé phong phá bụi, như rồng ngâm hổ gầm, thần thân tiểu nhi, có thể nhận biết ta Trang Điền Tam Lang hay không? Ha ha, phái đoàn không nhỏ, đáng tiếc ta trước kia chưa nghe nói qua, hiện tại cũng không hứng thú biết. Thần thân suy không sai cười một tiếng, ai sẽ có hứng thú như kỹ một kẻ hấp hối sắp chết tên đâu. Ban đầu vốn chuẩn bị vô cùng phấn chấn uy phong Trang Điền Tam Lang triệt để tính sai, nhất thời giận tím mặt nhóc con muốn chết. Tiếng quát mắng vang lên đồng thời, hắn cẩn trọng lưỡi dao đột nhiên đánh ra thiết giáp tê thú trách mông, to lớn thiết giáp tê thú lúc này bò. Ồ, hừ một tiếng, nhảy lên tứ chi bay vọt lên. Ha ha, cái này đúng, muốn chiến liền chiến, cái nào như vậy nhiều nói nhảm. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, hai chân kẹp lấy lập tức bụng, dưới hông độc giác xích tông thú đột nhiên trước lui. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc rút ngắn, đao binh chưa đến, miệng pháo đi đầu. Chỉ sợ ngươi chiến không dậy nổi, không ra hợp lại liền đến bỏ trốn mất dạng, không khỏi quá mức không thú vị. Trang Điền Tam Lang lớn tiếng giống gào, trốn, câu nói này cần phải tặng cho ngươi mới đúng chứ. Thần thân cánh tay vung lên, ánh sáng màu lam chợt hiện, chừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút bản soái thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, một đầu to lớn giống như, toàn thân băng lam hổ hình huyền thú thình lình rơi xuống đất, gào. Một tiếng hổ khiếu chấn nhân tâm phách. Trang Điền Tam Lang dưới trướng thiết giáp tê thú bản năng bước chân dừng lại, tốc độ dừng một chút, muốn đến là bị hàn thiên khí thế hơi thở chấn nhiếp. Ha ha ha ha ha, nhìn một cái, vật cưỡi của ngươi đều so ngươi hiểu được tiến thối. Thần thân đem cái kia thiết giáp tê thú biến hóa vi diệu thu hết vào mắt, niềm nở cười to, còn dám hay không đánh với bản soái một trận. Không dám lời nói thì sớm một chút chạy trở về thành đi, đổi trong các ngươi mạnh nhất đi ra, tránh khỏi bản soái đánh không lại nghiện. Trang Điền Tam Lang trong lòng nén giận, thầm mắng tọa kỵ một câu nhát gan xúc sinh. Lão giả này trên mặt lại thần sắc không biến, chỉ trong lòng thầm nghĩ, tạm thời trước hết để cho ngươi đắc ý một trận. Đợi đánh nhau kịch liệt một lát, lão tử tự có thủ đoạn để ngươi đột tử tại chỗ, vĩnh viễn nhắm lại ngươi trước kia nhanh mồm nhanh miệng. Thiết giáp tê thú không am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhưng cự ly ngắn bạo phát lực vẫn là rất mạnh, tốc độ cực nhanh. Đến mức thần thân dưới trướng độc giác xích tông thú, cùng theo đuôi bên cạnh hàn thiên hổ, tốc độ kia thì càng nhanh. Hai người bọn họ lẫn nhau đối chung, ngắn ngủi hai ba câu nói công phu, liền đã đánh đối mặt. Giống, hàn thiên hổ trước thần thân một bước bổ nhào mà lên, toàn thân thủy hệ huyền năng ngưng vì băng cứng, từng cái gai băng trang bị đến tận răng, hàn khí bức người. Hừ, tạp mao xúc sinh cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Cút ngay cho ta, Trang Điền Tam Lang gặp nguy không loạn, trong tay trượng tám yển nguyệt đao thình lình động tác. Tư lạp, lôi hệ huyền năng trầm bổng mà ra. Trong nháy mắt ngưng ra một cái loại cực lớn yển nguyệt đao lưỡi đao, so vật thật bao quát nặng gấp trăm lần không đến, hàm ẩn vạn quân lực đột nhiên đánh xuống. Ầm, đăng, đăng, đăng, đăng. Hàn Thiên Hổ ăn cái này một cái nặng bổ, thủy hệ ngưng băng hộ thể huyền khí vỡ vụn không ít, thân thể vò tới trước xu thế cũng bị cái này nhất kích chi lực kéo hướng phía sau, to lớn hổ chảo rơi xuống đất sinh hố. Trang Điền Tam Lang cũng không chịu nổi, nhất kích qua sau, nắm chặt trượng tám yển nguyệt đao tay miệng hổ như tê liệt đau, toàn bộ cánh tay hơi hơi run lên, chưa kịp kịp thời tán đi kình lực dẫn đến hắn khí huyết dâng lên, một gương mặt già nua nín đỏ bừng. Nạp mạng đi, đang lúc này, thần thân cưới xích thố nhân cơ hội mà vào, trong tay cự tượng phục hổ thương, vô cùng xảo trá góc độ đâm về Trang Điền Tam Lang chích cái cổ. Nguy cơ trước mắt, Trang Điền Tam Lang đồng tử thình lình phóng đại, vội vàng sau ngửa né tránh. Kho lang lang, sắc bén kim sắc mũi thương bắt chói lấy màu đỏ tím lôi năng, cơ hồ là lướt qua Trang Điền Tam Lang chóp mũi lướt qua. Vậy quá khấu lão đem tránh né kịp thời, có thể mọc ra bộ mặt khoảng tấc đầu khôi bên bờ lại bị một thương này chém rách, đốm lửa bắn tứ tung, sát khí băng đằng. Cái này khiến suýt nữa mất mạng thương hạ Trang Điền Tam Lang tim đập nhanh không thôi, tiểu xúc sinh này tuổi tác không lớn, như thế nào luyện thành ra sắc bén như thế thương pháp. Xem ra, ta không thể lại khinh địch chủ quan, việc cấp bách là nghĩ biện pháp bãi bình Hàn Thiên Hổ uy hiếp. Vừa nghĩ đến đây, Trang Điền Tam Lang tay trái đầu động dây cương, điều chỉnh thiết giáp tê thú phương hướng đồng thời, tay phải trực tiếp đem trượng tám yển nguyệt đao gác ở tê giác thú nở nang phần lưng, ngón tay cái hướng về đeo có không gian huyền giới ngón giữa vị trí nhất trà sát. Ông, trong nháy mắt thời khắc, một tờ huyền phù liền bị hắn lấy ra, thầm vận hồn có thể đem mở ra đồng thời, trong lòng mặc niệm chú hồn phân ảnh phù, mở. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái giống như đúc hắn theo bản thể phân thân mà ra. Nhìn kỹ phân thân, không riêng gì hình dạng, thì liền trang bị cùng bốn phía lao nhanh không nghỉ lui hệ huyền năng, đều cùng bản thể không khác nhau chút nào. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt trắng nhợt Trang Điền Tam Lang thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ rất là mệt mỏi, phân thân, người đi đối phó đầu kia ra xanh lam lão hổ. Hắc hắc hắc, họ Thần tiểu nhi, hiện tại lão tử có thể bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Thần thân khịt mũi coi thường, lão đầu, người đem ca làm ngu ngốc. Phân ảnh phù mà thôi, lại không thể chiến đấu, có cái dám dùng. Nếu như ngươi thì chút bản lãnh này, đó còn là ngoan ngoãn lưu lại mạng nhỏ tới đi. Nói xong, hắn trường thương lắc một cái, thẳng đến thân thể cưỡi thiết giáp tê thú bản thể, thần tượng linh phong thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Màu đỏ tím lôi năng tại trùng điệp thương ảnh biên chế dưới, trong nháy mắt hình thành một voi một phượng, dung chuyển trời đất tập ra. Thương thế đoạt người, có thể Trang Điền Tam Lang cũng không hoảng hốt, sấm sét thiên đao. Tư tư lạp lạp, phổ thông màu xanh lam lôi năng bắt chói lấy trượng tám yển nguyệt đao, thình lình quét ngang, từng tia lôi kình từ trên trời giáng xuống, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát liền đã bện thành ra một mặt lôi điện cấu trúc mà thành hàng rào. Đinh, đinh, đinh, đinh, tư lạp, thần thân thương kỹ, càng không có cách nào xé mở đối phương phòng ngự. Mà lại lôi năng hàng rào không chỉ có thể phòng ngự không có gì ngoài chống cự công kích lôi kình bên ngoài, nhàn rỗi lôi hồ điện ảnh như rắn từ múa, từng ngụm cắn về phía thần thân cùng hắn dưới hông xích thố. Bởi vậy, tình hình chiến đấu đối thần thân mà nói, lập tức theo chủ động biến thành bị động. Hừ, lão bất tử còn thật sự có chút tài năng. Thiếu niên một câu quát to, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đại Hàn Miêu, đến trợ trận, gào, phanh phanh phanh, bang bang bang, a, thần thân quay đầu nhìn lại, Hàn Thiên Hổ vậy mà tại theo cái kia phân thân đấu khó hòa giải, căn bản dành không được thời gian đến giúp hắn. Cái này, điều này sao khả năng? Thần thân vô cùng kinh ngạc, người phân thân thế mà có thể chiến đấu. Hắc hắc hắc, họ Thần tiểu nhi, cô lậu quả văn a. Bất quá cái này cũng khó trách, luận đến huyền phù kỹ nghệ, tại các ngươi đại hạ quốc sớm đã xuống dốc không còn hình dáng. Trang Điền Tam Lang vẻ mặt đắc ý dương dương, ngươi chỉ nghe qua phân ảnh phù, lại không biết chú hồn phân ảnh phù là vật gì a. Nói thật, cái này chú hồn phân ảnh phù cho dù là tại ta Thái Khấu quốc, cũng là giá trị liên thành bảo bối. Hôm nay lão phu đem nó dùng tới đối phó ngươi, ngươi cũng coi như bị chết chỗ. Chương 846, phát huy thất thường, chú hồn phân ảnh phù. Đem mấy chữ này nghe lọt vào trong tai đồng thời, thần thân kế thừa cự tượng tôn giả trí nhớ kho tự động vận chuyển, trong đầu lập tức hình thành liên quan tới cái này một tờ huyền phù tường tình. Linh giai hạ phẩm huyền phù, sử dụng sau, có thể căn cứ người sử dụng rót vào thần hồn, huyền khí năng lượng nhiều ít, hình thành một cái có chiến đấu lực phân thân. Phân thân chiến đấu lực cao thấp, quyết định bởi tại bản thể rót vào bên trong năng lượng bao nhiêu. Phân thân tán loạn sau, năng lượng trả về. Phân thân chiêu số, binh khí, khải giáp cũng đều đem toàn bộ phục chế đi qua, bất quá những vật này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chính là lấy bản thể huyền khí trong thời gian ngắn chú tạo mà ra. Trăm hơi thở, phân thân thu đến bị thương, thì bản thể hội tổn thất tương ứng bản nguyên huyền khí giá trị. Một khi phân thân bị giết hết, bản thể cũng đem bị thương nặng. Soạt, còn có loại vật này, đáng tiếc ta không biết phù mới, nếu không lấy ta hiện tại huyền phù kỹ nghệ, muốn luyện chế cũng không khó khăn. Tâm tư vận động đồng thời, thiếu niên thầm hạ quyết tâm, ít hôm nữa sau phản sát nhập Thái Khấu Quốc, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách nhiều siêu tập một chút huyền phù kỹ pháp, để bù đắp tự thân không đủ. Keng, đột nhiên, trọng đao nhằm thẳng vào đầu chém, thần thân ngắn ngủi phân thần, kém chút chưa kịp đón đỡ. Hắc hắc hắc, người cùng lão phu đấu tướng còn dám phân tâm. Chánh thức là không biết sống chết ga. Trang Điền Tam Lang đầy dẫy nhe răng cười, trong tay đao pháp cấp tốc lại lực chìm, một chiêu liên tiếp một chiêu, căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội. Gạch chéo người cái vòng vòng, ca mới nhưng mà sợ hãi thán phục tại huyền phù kỳ diệu, người cái này lão cậu còn thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Thần thân gào to một câu đồng thời, trong tay cự tượng phục hổ thương biến dựng thẳng vì hoành. Thần tượng linh phong thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Thiếu niên này đổi công làm thủ, lấy tượng phượng chi lực tiến hành phòng ngự, trong lúc nhất thời lại để Trang Điền Tam Lang có loại gặp phải tường đồng vách sắt cảm giác, không chỗ hạ sát thủ. Lão giả hai mắt ngưng tụ, tâm đạo, tiểu xúc sinh này không được a. Tuy nói ta đem 7 thành chiến lực đều gánh vác cho phân thân, để hắn đi kiềm chế Hàn Thiên Hổ, có thể lão phu tự thân chiến lực chí ít cũng nên đạt tới huyền sư cửu tinh đỉnh phong, nửa bước huyền vương cảnh giới. May là như thế, lại bị hắn cái này mới nhập môn cửu tinh huyền sư bất phân thắng bại. Không được, nhất định muốn đem tên tiểu xúc sinh này ách giết từ trong trứng nước. Nếu không đợi một thời gian, Đại Hạ Quốc lại sắp xuất hiện một cái mới thần tàng phong. Vừa nghĩ đến đây, Trang Điền Tam Lang ra tay càng phát ra tàn nhẫn, cùng thần thân chiến làm một đoàn. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, thần thân trong tay cự tượng phục hổ thương mang theo một cỗ cương liệt sát phạt chi khí, như sóng to gió lớn hướng Trang Điền Tam Lang phốc quyển mà ra. Trang Điền Tam Lang đao pháp mặc dù không bằng thần thân như vậy huyền diệu, lại quý ở trầm ổn tàn nhẫn, đao đao tấn công địch chi tất cứu. Thần thân ỷ vào binh khí, chiến mã chi lợi, trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được đối phương. Hai người cưỡi ngựa chiến 40-50 hợp sau, ai cao ai thấp dần dần xuất hiện rốt cuộc. Trên đầu thành thình lình bộc phát ra một trận reo hò. Nguyên lai ngay tại vừa mới, Trang Điền Tam Lang ỷ vào đao gần nửa bước, chặt thương tổn thần thân vai trái. May mắn thần thân kịp thời cắm thương đón đỡ, chỉ làm cho lưỡi đao vào thịt 3 phần, vẫn chưa tận xương. Nếu không, một kích này không phải đoạn phía dưới hắn một cái cánh tay không thể. Xem trước đó hai người cưỡi ngựa đấu chiến quá khứ, Trang Điền Tam Lang chỉ cần rút đến khe hở, liền sẽ theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một tờ huyền phù, đem thôi phát. Theo hai người đánh giáp lá cả đến bây giờ, lão gia hỏa này đã mở ra 8-9 tấm huyền phù. Ban đầu chú hồn phân ảnh phù từ không cần nhiều lời. Giống thời gian ngắn tốc độ tăng lên tật phong phù, trong thời gian ngắn bạo phát lực lượng tăng cường tấn công phù, trong nháy mắt ngưng ra một chiếc chuông vàng phù đầy thân, chống cự công kích kim trung phù các loại, không phải là ít. Chính là dựa vào loại thủ đoạn này, hắn từ vừa mới bắt đầu cân sức ngang tài, đánh thành hiện tại tài nghệ trấn áp một bậc cục diện. Có thể coi là như thế, thần thân thế nào hội rơi vào hạ phong đâu. Cái này xem ra rất là có chút khó tin, phải biết, hắn thật sự là tu vi thế nhưng là thất tinh huyền vương a. Lấy thất tinh đối tam tinh đỉnh phong, mà lại Trang Điền Tam Lang còn đem đại đa số năng lượng đều dùng đến núp hồn phân thân, kiềm chế Hàn Thiên Hổ, tự thân chỉ có chuẩn bị cửu tinh huyền sư đỉnh phong chiến lực. Loại này chiến đấu lực đối thần thân mà nói, căn bản không chịu nổi một kích mới đúng. Nghĩ kỹ lại, theo thần thân cùng Trang Điền Tam Lang đấu tướng đến bây giờ, điểm đáng ngờ hoàn toàn không chỉ như thế. Tỷ như huyền phù, Trang Điền Tam Lang là sử dụng huyền phù chi lực, dần dần để cho mình ở vào thượng phong. Mà mỗi khi hắn sử dụng một loại nào đó huyền phù ra chỉ chiến đấu lực thời điểm, thần thân đều là giận chửi một câu bị ổi hoặc là điêu trùng tiểu kỹ, chính mình lại chỉ ngây ngốc tiếp tục cùng đối phương làm liều chiến lực. Hắn sao phải khổ vậy chứ? Phải biết, so huyền phù, Đại Hạ Quốc hắn chiến tướng tự nhiên là không sánh bằng Thái Khấu tướng lãnh. Có thể thần thân không giống nhau a, hắn chính mình là linh giai huyền phù sư, trong tay nắm bắt phàm giai huyền phù ngàn vạn, linh giai cũng không ít. Thế nào thì cam tâm bị người một mực đè lên đánh đến bây giờ đâu. 20-30 dặm bên ngoài, quan chiến kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ mọi người, cũng không khỏi vì chính mình chủ soái bóc một vệt mồ hôi lạnh. Trang Điền Tam Lang thật sự không hổ Thái Khấu quốc đệ tam cao thủ tên. Thần thiếu chủ tựa hồ rơi xuống hạ phong, tình hình chiến đấu không ổn a. Thập trưởng lão thần hâm mi già cao lại, ngô, thật là bởi vì Trang Điền Tam Lang quá mạnh sao. Nhị trưởng lão thần kỳ binh lại từ chối cho ý kiến lắc đầu, ta luôn cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ thần thiếu chủ hôm nay phát huy thất thường. Vì cầu ổn thỏa, nếu không, chúng ta bây giờ thu binh, để thần soái về trận a. Kiêu Kỵ Quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí hai đầu lông mày hiển thị rõ vẻ lo lắng. Hắn mặc dù là Kiêu Kỵ Quân phó thống, có thể trong quân đội lại cực kỳ nhìn chúng nhị trưởng lão Thần Kỳ binh ý kiến. Không chỉ là bởi vì lão giả này là thần thân tộc nhân, càng bởi vì hắn lão cầm nặng nề tính cách cùng tài trí hơn người tu vi. Cái này, Thần Kỳ binh hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trách phía sau cái kia hai cái mang theo lưu hỏa mặt nạ thần bí nhân. Hai người kia tự nhiên là Linh Nhi cùng Thuận lão, bọn họ đối thần thân tràn ngập lòng tin, bởi vậy không chút do dự lắc đầu. Thấy thế, Thần Kỳ binh chợt cắn răng một cái, tính toán, vẫn là chờ một chút xem đi. Thần soái xuất trận trước thì đã thông báo, không có hắn ra lệnh, chúng ta thiết không thể rời đi doanh địa nửa bước. Nhưng bây giờ, quân lệnh như sơn, ai, Lý Đức Chí trùng điệp thở dài, đành phải coi như thôi. Lo lắng ánh mắt lần nữa tập trung tại hơn 20 dặm ngoại chiến cục phía trên. Họ Thần Tiểu Nhi, người cái này lại không được sao? Lão phu còn không có đánh qua nghiện đâu. Ồn ào, ngươi nếu không bị ổi sử dụng huyền phù, bản soái sao lại rơi xuống hạ phong? Thần thân căn bản không rảnh bận tâm trên bờ vai không ngừng chảy máu vết thương, một mặt kiên cường nói, người cái này lão cẩu cũng đừng cao hứng quá sớm, chú hồn phân ảnh phù chỉ có thể tiếp tục trăm hơi thở. Tiếp qua 10 hơi, người phân thân thì đem biến mất. Đến lúc đó, ta cùng Hàn Thiên Hổ hợp lực, nhất định có thể chảm ngươi. Ồ, thật sao, nghe vậy, Trang Điền Tam Lang khóe miệng bỗng nhiên câu lên một tia quỷ dị đường cong. Chương 847, ám tiễn đả thương người. Trang Điền Tam Lang phải tay cầm đao, tay trái lặng yên dựa vào phía sau, làm ra cái rất đặc biệt thủ thế. Tình cảnh này rơi vào đầu tường trong mắt người khác, lập tức nhẹ vỗ một cái dấu ở tường đóa phía dưới phó tướng Tiểu Tuyền Hồng Hoàn. Sau người lập tức hiểu ý, bỗng nhiên đứng dậy, nhắm chuẩn, đã sớm kéo căng dây cung ngâm độc mũi tên thình lình bắn ra. Siêu, phốc phốc, tiễn mang trực tiếp chui vào thần thân cánh tay phải, khiến hét thảm một tiếng. Chết đi, Trang Điền Tam Lang chờ đúng thời cơ, trượng tám yển nguyệt đao thình lình chặt nghiêng, thẳng đến thần thân thủ cấp. Sau người kinh hãi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mở ra thiểm hiện. Bạch, tốc độ ánh sáng sau, thiểm hiện sau tàn ảnh bị kình phong phá tan thành từng mảnh, thần thân bản thân thì bay thấp đến 100 mét có hơn, trường thương sớm đã thu vào không gian ba lô, bưng bít lấy máu chảy ồ ạt cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Hắn tinh mục chừng một cái, giận không nhịn nổi gào thét, cẩu tạp chủng mánh khóe đằng sau. Trang Điền Tam Lang gặp thần thân trốn qua chính mình tất sát nhất kích, tâm lý thầm nói một câu đáng tiếc, trên mặt cũng không đáp lời, cực lực thôi động dưới hông thiết giáp tê thú trùng sát mà lên. Xích thố, hy ruột ruột, giây lát, độc giác xích tông thú sau phát tới trước, thần thân trở mình lên ngựa, nhanh như chớp hướng hơn 20 dặm bên ngoài bản trận bỏ chạy. Cái gì cầu thí phi tướng quân, tại lão phu thủ hạ, còn không giống nhau bị giết trốn như chó mất chủ. Ha ha ha ha ha, Trang Điền Tam Lang một bên truy kích một bên cản rỡ cười to, trong lòng thầm nghĩ, bên trong có tôi luyện xác thối cổ độc tiến, lấy thần thân không đến vương giai tu vi, coi như phục dụng thanh độc đan, tại không có cùng một giải dược tình huống dưới, một thân tu vi cũng đem 10 không còn một. Nơi xa, Kiêu Kỵ Quân, Sát Huyết Vệ bản trận tất cả đều xôn xao. Con chó, trước trận đấu tướng, hắn thế mà ám tiễn đả thương người. Lý Đức Chí nghiến răng nghiến lợi, thái khấu người từ trước đến nay bị ổi vô sỉ, lão sinh sớm đã không thấy kinh ngạc. Thần Hâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Thần Kỳ binh trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Thái khấu tặc từ tám thành hội dốc toàn bộ lực lượng, thừa thắng xông lên. Nhưng mà, bọn họ cũng không có chờ đến Ngọc Đồng Quan cổng thành mở rộng, thái khấu đại quân sóng chiều mà đến một màn kia. Bởi vì Trang Điền Tam Lang truy một trận sau phát hiện, chính mình căn bản không đuổi kịp xích thố tốc độ, truy kích tốn công vô ích. Mà lại, tuy nói thần thân người cầm đầu này đấu tướng thất bại, thế nhưng là nơi xa Kiêu Kỵ Quân, Sát Huyết Vệ không có chút nào loạn tượng, quân dung nghiêm chỉnh, các tướng sĩ từng cái hoành đao lập mã, phong mang tràn đầy. Coi như hắn cao giọng hạ lệnh, để Ngọc Đồng Quan bên trong đại quân toàn giết ra đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Trọng yếu nhất là, hắn dùng chú hồn phân ảnh phù tế ra phân thân thời hạn đã đến, Hàn Thiên Hổ mất đi cản tay. Nếu là nó cùng 20.000 Kiêu Kỵ Quân bất kể đại giới trước sau giáp công, Trang Điền Tam Lang coi như có thể diệt trừ thần thân, chính mình cũng chưa chắc có thể thong dong chạy trốn. Xuất phát từ lần này suy tính, Trang ấp lựa chọn dục ngựa trở về thành, hiện tại còn không phải lúc, chờ một chút. Đợi đến thần thân Tiểu Nhi thể nội độc tính triệt để bạo phát, đại hạ binh tướng cảnh giới tâm giảm xuống đêm khuya, lão phu lại xuất quân tập kích doanh trại địch, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Đấu tướng kết thúc, một đường đi tới chưa bại một lần thần thân, hôm nay thế mà xếp tại thái khấu danh tướng Trang Điền Tam Lang trong tay. Ngọc Đồng Quan vui mừng không nghỉ, thần gia quân trận, lại là một phen tình cảnh bi thảm cảnh tượng. Thần thân bị xích thố cõng đến quân trận phụ cận thời điểm, đã nằm ở trên lưng ngựa bất tỉnh đi, đôi cánh tay mềm mại rủ xuống, theo đi đường sóc này, hữu khí vô lực lúc lắc. Quan sát một hồi lâu, xác định Thái Khấu một phương sẽ không ra thành truy sát sau này, Lý Đức Chí các loại tướng tá vội vàng dục ngựa hướng về phía trước, lại đem suýt nữa theo trên lưng ngựa trượt xuống chính mình chủ soái vịn về bản trận đại doanh. Thần soái, thiếu chủ, ngươi tỉnh a thiếu chủ, nhanh, nhanh mang nước lại, đem cái này mai phục cơ đan ăn vào. Chúng tướng trường học lao nhao luống cuống tay chân, đã thấy thần thân đột nhiên trợn mắt to chử, nguyên bản trắng bệch sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường, hô, rốt cục không lại dùng diễn. A, vây quanh ở bốn phía thần kỳ binh, Lý Đức Chí bọn người trong nháy mắt hóa đá, thiếu soái thiếu chủ ngươi không có việc gì. Thần thân ngồi dậy, chật chật cành đến bây giờ đã lộ vẻ chết lặng cái cổ, cười nói, đương nhiên không có việc gì, chỉ là tam tinh huyền vương, lại đã đem đại đa số chiến lực phân phối cho phân thân. Đi đối phó Hàn Thiên Hổ, ca có thể bị hắn ngăn chặn mới là lạ. A, vậy ngươi đây là, Lục trưởng lão thần diệt nho càng phát ra kinh ngạc, ngược lại là Linh Nhi cùng Thuận lão tỉnh táo nhất, hai người mang theo lưu hỏa mặt nạ thấy không rõ dung mạo, thế nhưng là trong mắt thủy chung bình ổn như thủy. Bọn họ theo thần thân đi qua quá nhiều mưa gió, lấy một già một trẻ này đối thiếu ra nhà mình giải, xem xét liền không có ra đem hết toàn lực. Khác không nói, nếu như thần thiếu thật đánh không lại, vì sao không rất sớm phóng xuất ra cái kia 21 tôn chiến tranh khôi lỗi đâu? Còn có Tiểu Bạch, cái kia kích thước không lớn, tướng mạo ngốc manh, nhưng thực lực thâm bất khả trắc Bạch lão hổ. Nhớ ngày đó, thần thiếu chỉ dựa vào thập bát đồng nhân, ba đao vệ, cùng Tiểu Bạch Hàn Thiên Hổ chi lực, liền giết địch mới quân lính tan rã. Tình cảnh này, Kiều Kỵ quân, Sáp Huyết vệ hắn tướng sĩ không thấy được, bởi vì bọn hắn đều được phân phối khác nhiệm vụ, hoặc là tại mỗi người chiến đoàn bên trong cùng địch giằng co, khó có nhàn rỗi tứ phương. Thế nhưng là Thuận lão cùng Linh Nhi lại may mắn tận mắt nhìn thấy những cái đầu đó to lớn đại cỗ máy chiến tranh, cùng Tiểu Bạch hổ thần chi uy. Tại hai người bọn họ muốn đến, thần thiếu rõ ràng có như thế giết nhiều tay, lại một cái đều vô dụng liền bị ám toán bại lui, trong này khẳng định có mở ám. Sự thật quả thật như thế, nguyên lai, sớm tại thần thân cùng Trang Điền Tam Lang khởi xướng đợt thứ nhất đối trùng thời điểm, sau người câu nói đầu tiên liền để hắn phát giác được dị dạng, chỉ sợ ngươi chiến không dậy nổi. Không ra hợp lại liền đến bỏ trốn mất dạng, không khỏi quá mức không thú vị. Nói chung, lâm trận đấu tướng, chỉ hỏi giết, không nói trốn. Nhưng vì sao Trang Điền Tam Lang muốn giảng như thế câu nói? Kế khích tướng sao, nghe sau, thần thân bản năng hai mắt nhíu lại, thầm tự mở ra biết hết đồ, thần thức khuếch tán toàn vực. Rất nhanh, liền bắt được trên đầu thành có một người, giấu ở tường đoá sau, dựng cung kéo dây cung, cử chỉ khả nghi. Từ cái này lúc, thần thân đã trong lòng hiểu rõ Trang Điền Tam Lang đây là dự định dở trò a. Kết quả là, hắn liền tương kế tiểu kế, cố ý bày ra địch lấy yếu, bị áp chế, bị kích thương, lại nói sau đó bị ám toán thành công, hắn mỗi một màn đều là cố ý diễn cho đối phương nhìn. Bởi vì thần thân vô cùng rõ ràng, coi như mình có thể lâm trận đấu tướng giết chết Trang Điền Tam Lang, trước mắt cái này như tường đồng vách sắt giống như ngọc đồng quan vẫn như cũ không tốt công phá. Chỉ là trên đầu thành 14 khẩu huyền tinh trọng pháo liền đầy đủ Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết vệ ăn một bình. Huống chi, nội thành còn có 100.000 Thái Khấu trọng binh, bọn họ theo hùng quan mà thủ, dễ thủ khó công. Nếu như thần thân dùng huyền tinh trọng pháo ở ngoài thành cùng địch đang đối mặt oanh, hắn khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Phải biết, khốn trong thành đều là vô tội đại hạ con dân. Một khi chiến sự tại trong quan bạo phát, khó tránh khỏi hội tai bay vạ gió, đây cũng không phải là thần thân hy vọng nhìn thấy. Chương 848, rút quân. Bởi vậy, thần thân lựa chọn bị thương mà chạy, để Trang Điền Tam Lang thừa thắng xông lên, tốt nhất có thể đem Ngọc Đồng Quan bên trong Thái Khấu đại quân cũng đều kêu đi ra, trắng trợn đánh lén. Dạng này, hắn liền có thể tại giã ngoại một lần hành động diệt địch, đem không tất yếu chiến tổn xuống đến thấp nhất. Đáng tiếc là, Trang Điền Tam Lang cũng không có bị đấu tướng thắng lợi choáng váng đầu óc, hắn vẫn như cố cẩn thận. Hoặc là nói, hắn là nhìn thấy thần thân mặc dù bại, có thể Kiêu Kỵ quân Sáp Huyết vệ quân dung vẫn như cũng nghiêm chỉnh, cho nên không muốn giờ phút này truy kích, muốn đợi thần thân thể nội độc triệt để phát tác sau này lại tính toán sau. Đến mức độc kia cổ mũi tên, thực căn bản cũng không có bắn vào thần thân cánh tay. Thiếu niên này nhưng mà sử dụng khôi giáp điểm mù cùng thị giác sai sót, nhìn chuẩn mũi tên thế tới, đem kẹp ở dưới nách. Liền tựa như ở kiếp trước những năm 70, 80 điện ảnh rất đa tình tiết. Những theo đó mặt bên quay chụp, lợi kiếm xuyên thân mà qua ống kính. Trên cơ bản đều là diễn viên dùng nách kẹp lấy đạo cụ, phía sau lại bôi điểm đỏ thuốc nhuộm cái gì, tại người xem ra, tựa như là lưỡi dao sắc bén rót ngực, tương đương rất thật. Chỉ bất quá, thần thân đổ máu ngược lại là thật. Vì lừa qua Trang Điền Tam Lang thần hồn cảm giác, hắn tại kẹp lấy cán tên đồng thời, dùng màu đỏ tím lôi hệ huyền năng tự mình hại mình, tại trên cánh tay xé mở hai lỗ lớn, máu chảy ồ ạt. Đến mức trắng bệch sắc mặt thì càng dễ làm hơn, thần thân khống chế trong kinh mạch một bộ phận huyền khí, để nó đi ngược chiều, đối trùng, một bộ sắc mặt trắng bệch, thâm thụ nội thương hoặc là trúng độc biểu tượng thì như thế ngụy trang đi ra. Chỉ cần phải nắm chắc một cái độ, thời gian ngắn, chút ít khí huyết nghịch hành, đối tu giả sẽ không tạo thành bao lớn thương tổn, sự tình sau kịp thời phục dụng một cái liệu thương đan liền có thể phục hồi như cũ. Thần thân làm đây hết thảy, thì là muốn cho Trang Điền Tam Lang lầm cho là mình đã trúng độc tiễn, Kiêu Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ cũng bởi vậy mất đi người đáng tin cậy, là thời điểm chủ động xuất kích. Nghe xong thần thân nói, trong đại trướng tất cả tướng tá nhóm đều không cấm động dung. Thiếu soái cơ trí vô song, ti chức bội phục, nhưng mà hại khổ vị kia lưu hỏa mặt nạ người, nếu không phải lão phu kịp thời đem nàng kích choáng, nàng sợ là muốn khống chế chiến sủng tiến lên cứu thần thiếu. Thần kỳ binh nháy mắt ra hiệu, hắn nói tới lưu hỏa mặt nạ người, là kim nữ, ngân lão, ngọc tiểu thư bên trong bên thứ ba thiên diệu linh. Ha ha, ngược lại là hố thảm nàng, thần thân tâm hỏng gãi gãi đầu, chỉ tiếc Trang Điền Tam Lang không hề động viên toàn quân ra khỏi thành truy sát, không, nếu không lời nói, thiếu chủ diệu kế, chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng. Cái này, như thế cơ hội tốt lãng phí, thật đáng tiếc. Trời sinh cả lâm thần thế tiêu không không tiếc núi lắc đầu. Lãng phí, thế thì cũng chưa chắc, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, tối hôm nay, bắt đầu rút quân. À, rút quân, mọi người không hiểu, chính mình thần thiếu soái rõ ràng là giả thương tổn, bọn họ giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, lương thảo đồ quân nhu đầy đủ, vì sao muốn rút lui? Lại nghe thần thân đã tính trước nói, không sai, rút quân. Chúng ta như thế, đều hiểu sao, nghe vậy, Lý Đức Chí các loại tướng tá trong mắt nghi hoặc, nhất thời bị một vệt khoái ý thay thế, nhao nhao nhúng tay bái nói, mà tướng tuân mệnh. Kim nữ, ngân lão, một canh giờ sau các ngươi thì xuất phát, phân biệt trèo lên ngọc đồng quan hai bên dãy núi ở giữa, tìm vị trí tốt. Đợi trong doanh loạn tượng cùng một chỗ, các ngươi thì như thế. Nhớ kỹ, nhất định muốn chú ý ẩn nấp hành tung, để tránh bại lộ. Vâng, bát trưởng lão. Ngươi cùng ngân lão ngồi chung một ngựa, ngươi chức trách rất đơn giản, cũng là hộ chu toàn. Thập trưởng lão, ngươi cùng kim nữ ngồi chung một ngựa, nàng an toàn liền giao phó cho ngươi. Nghe vậy, một nam một nữ này hai tên trưởng lão song song gật đầu, cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các loại hết thảy bố trí hoàn tất, thần thân thư nhiên cười một tiếng tốt, bây giờ cách vào đêm còn có 2-3 canh giờ, để binh tướng nhóm cực kỳ tu dưỡng, nhưng nhớ lấy không thể rời đi doanh trận nửa bước. Còn có ta là giả thương tổn tin tức. Cũng không thể sớm cáo chi, để tránh đến lúc đó các huynh đệ thần sắc phấn khởi lại không một vệt sầu lo, để nhạy bén thái khấu kẻ trộm nhìn ra cái gì đầu mối. Minh bạch, cùng lúc đó, Ngọc Đồng quan đầu tường, Trang Điền Tam Lang hăng hái, tận mắt nhìn thấy thần thân xám trắng trở ra cũng đem nhóm, thì khí thế như hồng. Chúc mừng đại soái khuất nhục địch tướng, phó thống soái Tiểu Tuyền Hồng Hoàn trước tiên mở miệng chúc mừng. Trang Điền Tam Lang cổ vũ vỗ vỗ đối phương bả vai, lần này đấu tướng có thể trọng thương thần thân tiểu nhi. Áp chế địch nhuệ khí, người mũi tên kia quả thực công lao không nhỏ. Cô Izumi mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngoài miệng lại khiêm không sai, thuộc hạ có thể lập xuống nhỏ công, đều là dựa vào đại soái diệu kế. Ha ha ha ha, lập có công lớn lại có thể không kiêu không gấp, rất tốt. Ca ngợi một câu sau, Trang Điền Tam Lang ngược lại nghiêm mặt nói, bây giờ thần thân thể chúng tên độc, hai trong vòng 3 canh giờ độc tố chắc chắn sẽ du tẩu toàn thân. Đến lúc đó, lấy hắn tu vi coi như không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ngươi lập tức phái ra thám mã, mật thiết chú ý địch quân động tĩnh, nếu như bọn họ không lùi, chúng ta liền nửa đêm tập doanh, đáp lấy ánh trăng đem đầu tường huyền tinh pháo vận đến ngoài thành, các loại đi tới tầm sát thương sau, thì cho bản soái hung hăng oanh. Nếu như bọn họ chịu không được áp lực sớm rút lui, liền lập tức đến báo, bản sắc đem thân đẹp trai 50.000 cưỡi bộ theo sau đánh lén, đem chi này đại hạ tinh kỵ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Mà tướng tuân lệnh, một đám thái khấu tướng tá nghe vậy. Trên mặt đều là rào rạt lên chiến ý khí thế to lớn thái độ, dường như giết địch lập công đại thời cơ tốt đã gần trong gang tấc. Là đêm mây đen che hư không, trăng sao khó hiểu. Ngọc Đồng quan đầu tường, Trang Điền Tam Lang chắp tay sau lưng, ngang đầu quan thiên, một lát sau tự đắc cười một tiếng, nguyệt hắc phong cao, đây thật là giết người lương dạ a. Phó quan Tiểu Tuyền Hồng Hoàn nịnh nọt cười một tiếng, hắc hắc, nắng như thế hắc chi dạ, tại phía xa ngoài 30 dặm đại hạ tướng tá nhóm nhìn ta thành bang, tất nhiên là hai mắt đen thui. Đại soái, có thể thấy được đây là lão thiên ân trạch, ta thái khấu hùng binh tại ngài xuất lĩnh dưới, tiêu diệt đại hạ tinh kỵ ngay tại tối nay. Ân, Trang Điền Tam Lang vuốt râu mà cười, hỏi thám mã nhưng có chiến báo phản hồi. Trước mắt còn không có, Được, một khắc đồng hồ sau, để kỵ binh tụ ở trước cửa thành chờ lệnh, ngoài ra để cho có không gian huyền giới tướng tá toàn bộ leo lên đầu thành, bắt đầu vận chuyển huyền tinh pháo. Ngoài 10 dặm một phen oanh tạc sau, bản soái thân thống kỵ binh trùng sát tập kích doanh trại địch, nhất định phải để thần thân cùng hắn kiêu kỵ quân toàn bộ diệt vong ở đây. Vâng, báo, đang lúc này, một tiếng kéo dài gào to âm thanh truyền lọt vào trong tai, liền gặp Tham Tiếu vô cùng lo lắng trèo lên đầu thành, khởi bẩm đại soái, thám mã đến báo, địch quân tại doanh trong trận tập kết, hướng lại là hướng bắc, tám thành là dự định rút quân. Ồ, thời điểm nào sự tình? Cha hỏi đồng thời, chàng Điền Tam Lang trong lòng thầm nghĩ, khoảng cách thần thân chúng tên, đã qua 3 cái rưỡi canh giờ, muốn đến hắn đã độc phát, gặp chuyện không thể làm, liền muốn trốn sao? Theo thám mã thả ra ám hiệu đến bây giờ, không hơn 100 hơi thở. Muốn đến địch quân giờ phút này cần phải còn không có chỉnh bị hoàn tất. Chương 849, truy kích, nghe xong Tham Thiếu nói, chàng Điền Tam Lang trong mắt lệ mang lóe lên, lập tức để trong thành tất cả kỵ binh đi cửa bắc, chuẩn bị khởi xướng truy kích. Thôn Thượng Đà, có Mạt tướng, ngươi lưu lại phòng giữ bảo vệ đô thị, còn lại tướng tá, đều là theo bản soái xuất chinh truy tập. Vâng, cái kia bị lưu lại tên kia tiểu tướng nhất thời thần sắc tối sầm lại, tâm đạo, phần này chiến công ta sợ là không được chia nửa điểm nước canh. Có điều hắn cũng không dám oán trách cái gì, bởi vì, giáo úy quan chức quá thấp, khó có thể trấn thành. Mà tại tất cả trong hàng tướng lãnh, trên một số hắn thôn Thượng Đà tu vi thấp nhất, chỉ có ngũ tinh huyền sư, tư lịch cũng là nhẹ nhất. Tại biết rõ nói ra chiến tất thắng, thủ thành lại tuyệt sẽ không nhận địch tập tình huống dưới, chàng Điền Tam Lang không lưu hắn lưu người nào. Phó thống lĩnh Tiểu Tuyền Hồng Hoàn hỏi thăm, đại soái, cái kia huyền tinh pháo còn mang không mang theo? Không dùng, máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, không có thời gian. Chàng Điền Tam Lang khoái ngữ giải thích nói, huống hồ lấy địch quân mã lực, nếu là một lòng chạy trốn, cổng kênh huyền tinh pháo cũng vô pháp tạo thành có thể nhìn sát thương, còn không bằng kỵ binh đánh bất ngờ hiệu quả đến tốt. Đại soái anh minh, không bao lâu, Ngọc Đồng quan cổng thành mở rộng, 50.000 thái khấu kỵ binh tại Chàng Điền Tam Lang xuất lĩnh dưới nối đuôi nhau mà ra. Cái này 50.000 kỵ binh chính là thái khấu trọng giáp kỵ binh đoàn, tinh nhuệ trình độ tuy nhiên không đuổi kịp đại hạ quốc 3 chi tinh kỵ, nhưng cũng chênh lệch cực ít, trên cơ bản lấy 2-1 liền có thể chắc thắng. Ngọc Đồng quan phía bắc địa bàn chia cho thái khấu Minh Hữu Hoài Nam quân, mà Ngọc Đồng quan phía nam thì có thể vùng đất bằng phẳng đi vào Hoài Giang bên cạnh Tam Giác Thành. Bây giờ Tam Giác Thành đồng dạng trưởng khống tại Hoài Nam quân trong tay. Giờ phút này Hạ Xuân Thu cùng thái khấu quốc chủ liên hợp đối địch, đến cũng nhìn không ra cái gì. Chỉ khi nào đại hạ hủy diệt, chiến thắng mới bắt đầu chia cắt chiến quả thời điểm, liền muốn xem ai quyền đầu lớn hơn. Không hề nghi ngờ, quân đội nhiều cùng quả, các tướng sĩ tinh cùng yếu, liền sẽ thành cân nhắc lớn nhỏ cỡ nắm tay có lợi nhất căn cứ. Chính là bởi vì Ngọc Đồng quan cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị, mới khiến cho thái khấu quốc chủ vì phân phối tinh binh cường tướng. Đại khuyển Ichiro đem 50.000 trọng giáp kỵ binh đoàn, 50.000 trọng giáp bộ binh đoàn trú ở nơi này, càng hợp với 40 môn huyền tinh pháo, nhất chính nhất phó 2 viên vương giai tam tinh thượng tướng. Mặt khác, còn có 2 tên nhất tinh huyền vương cảnh chuẩn thượng tướng, huyền sư trung, thượng phẩm cảnh giới tướng tá càng là nhiều đến 20-30 người. Cái này một cỗ cực điêu luyện chiến lược bố trí, cũng không phải là vì đối kháng đại hạ quốc, mà chính là vì tại xâm hạ chiến dịch kết thúc sau này, để Ngọc Đồng quan trở thành thái khấu bắc kháng Hoài Nam chư thành, nam lấy tam giác trọng trấn vương bài lực lượng. Giờ phút này, mặc áo giáp, cầm binh khí trọng giáp kỵ binh trùng trùng điệp điệp tuôn ra ngoài thành, như một cỗ dòng lũ sắt thép, bay thẳng hướng thần gia quân trận chỗ. Cạch cạch cạch cộc, ầm ầm ầm ầm, 50.000 thiết kỵ ra hết, tiếng chân nối thành một mảnh, như trời trong lôi ông, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Nhanh lên nữa, đuổi kịp đám kia đại hạ kỵ binh, giết thống khoái. Ngao ngao ngao, các tướng sĩ khua lên roi ra kẹp lấy bụng ngựa, toàn lực thôi động chiến mã. Một chút khố ngồi lương kỵ tướng trường học nhóm càng là một ngựa đi đầu, đem đại bộ đội rơi vào mấy trăm thước bên ngoài vẫn không hề hay biết, chỉ vì bọn họ đều tranh tiên sợ sau muốn lập xuống đầu công. Cái này tấm cảnh tượng rơi ở trong mắt Chàng Điền Tam Lang, chẳng những không có trách cứ, ngược lại âm thầm mừng rỡ, chiến ý dâng cao khí thế như hồng, tướng sĩ dùng mệnh tranh tiên sợ sau, trận chiến này đại thắng sắp đến. Ha ha ha ha, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn, có Mạt tướng, ngươi tại phía sau đô thống toàn quân, còn lại muốn lập đầu công người đều có thể mặc dù bản soái đi đầu một bước, giết vào trận địa địch, quấy bọn họ cái chó gà không tha. Thuộc hạ tuân mệnh, ngao ngao ngao quá tốt, đại hạ đám nhóc con, các ngươi một cái 2 cái đều lau sạch sẽ cổ, chờ lấy ta thái khấu dũng sĩ đổ đao đi, ha ha ha ha. Vì khích lệ quân tâm, Chàng Điền Tam Lang vẫn không quên thừa nhiệt đả thiết, lực trảm thần thân người, thưởng kim 1 triệu, linh thạch 200 cân, quan thăng nửa cấp. bắt sống thần thân người, tiền thưởng 10 triệu, linh thạch 800 cân, quan viên thăng một cấp. Ngao ngao ngao ngao ngao. Lúc này, Trừ Cao giọng trấn giống, đã không có hắn phương thức có thể phát tiết những thứ này thái khấu tướng tá nhóm dày đặc cảm giác hưng phấn. Trang Điền Tam Lang thấy thế, trong lòng cười trộm, ha ha, coi như thần thân thân chúng kịch độc, một thân tu vi 10 không còn một, cũng không phải là các ngươi những thứ này huyền vương cảnh phía dưới tướng tá nhóm chỗ có thể đối phó. Hắn có độc giác xích tông thú, còn có hàn thiên hổ. Chỉ là cái này hai đầu huyền thú liền đầy đủ khó chơi. Cuối cùng, hắn trên cổ đầu người nhất định là lão phu tự mình lấy xuống. Không thể không nói, lão gia hỏa này thật đúng là cáo già. Hắn đem có hy vọng nhất cùng mình tranh công phó thống soái tiểu tuyển Hồng Hoàn lưu tại phía sau, mỹ danh nói trấn thống toàn quân, chính mình thì mang theo một đám tướng tá đi đầu chạy giết mà ra. Cứ như vậy, diệt sát phi tướng quân đại công lao 89 phần 10 hội rơi vào Trang Điền Tam Lang trong túi. Nếu như vận khí tốt lời nói, hắn thậm chí có hy vọng thừa cơ khuất phục cái kia thất độc giác xích tông thú cùng Hàn Thiên Hổ. Kể từ đó, Trang Điền Tam Lang thực lực tổng hợp nội tình lại đem vọt lên một cái mới bậc thang, tại thái khấu quốc chủ trước mặt, cũng đem càng được coi trọng. Mắt thấy Trang Điền Tam Lang mang theo một đám tướng tá, đem chính mình càng vung càng xa, tiểu tuyền Hồng Hoàn đầu lệch ra, hung hăng nói ra bôi lên, trong lòng thầm mắng, phi. Lão hồ ly, nhưng hắn không có cách nào không tuân theo tướng lệnh, chỉ cầu thần thân đừng chết quá nhanh, tốt nhất có thể chờ mình đuổi tới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm một chén canh. Vừa nghĩ đến đây, hắn không kiên nhẫn một câu quát to, binh quý thần tốc, nhanh nhanh nhanh. Đốc quân ti nghe lệnh, cuối cùng nhất đuổi tới chiến trường ngàn người, chiến hậu hết thảy phạt bổng tháng 3. Vâng, nghe xong lời này, thiết giáp trọng kỵ nhóm đều giống như đánh máu gà, liều mạng dục ngựa vọt tới trước. Bởi vậy thứ nhất, trong chạy trốn thần gia quân cùng truy kích bên trong thái khấu thiết kỵ ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, Trang Điền Tam Lang chỉ huy 20-30 danh tướng trường học, đã có thể tại sâu nặng dưới bóng đêm trông thấy kiêu kỵ quân chi bóng lưng. Song phương chỗ cách, bất quá một dặm xa, Trang Điền Tam Lang thần thức toàn bộ khai hỏa, đảo qua phía trước hơn 20.000 binh tướng. Một lát sau, hắn nghi giả nhíu một cái quái, thế nào không nhìn thấy kim giáp ngân thương thần thân. Liền hắn ngồi cái kia thất mang tính tiêu chí độc giác xích tông thú cũng không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ lại, đại quân nhưng mà hấp dẫn truy kích ngụy trang, thần thân bản thân sớm đã lặng lẽ lặng yên tìm khác đường mà chạy. Muốn đến nơi này, Trang Điền Tam Lang đáy lòng nhất thời nhảy lên một cỗ vô danh lửa, hỗn trướng. Chỉ một lát sau, lão gia hỏa này lại tính hạ tâm khí, huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, đại hạ kiêu kỵ quân nghe. Các ngươi chủ soái thần thân sớm đã vứt bỏ các ngươi mà chạy. Giống như thế hạng người ham sống sợ chết, như thế nào giá trị được các ngươi đi theo? Không bằng tới theo lão phu đi, ta Trang Điền Tam Lang tại thái khấu quốc địa vị các ngươi cần phải sớm có nghe nói. Chỉ muốn các ngươi chịu xuống ngựa vứt bỏ binh mà hàng, bản soái cam đoan, tuyệt sẽ không vọng giết một người. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là đánh tâm nhãn bên trong, Trang Điền Tam Lang căn bản không nghĩ tới thật muốn hợp nhất những thứ này đại hạ quốc kiêu kỵ tinh nhuệ. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Chỉ chờ đối phương xuống ngựa vứt bỏ binh một cái chớp mắt, lão giả này liền sẽ giơ lên cao cao đồ đao, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Chương 850, trúng kế. Chương 850, trúng kế. Ha ha, Trang Điền tướng quân thật đúng là tính nôn nóng a, bản soái còn ở nơi này, ngươi liền đã vội vã không nhịn nổi đến đào góc tường sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh lời nói, lấy thần thức truyền âm phương thức rót vào Trang Điền Tam Lang lỗ tai. Thanh âm này, là thần thân. Trang Điền Tam Lang như mộng tia chớp, trong đầu nhất thời lóe qua ba chữ to, trúng kế. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, ngoài nửa dặm cái kia chạy ở đội ngũ cuối cùng nhất đầu, đầu quấn băng vải, khố ngồi phổ thông chiến mã người đột nhiên thả người nhảy lên. Tư lạp, màu đỏ tím lôi hệ huyền năng chỉ một thoáng tuôn ra, xé rách che đậy dung mạo băng vải, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ gương mặt. Giáp đến, kim quang rạng rỡ cự tượng hàng long đựng trong chớp mắt mặc tại thân, cự tượng phục hổ thương nắm nơi tay. Xích thố, hy ruột ruột, một đạo hỏa hồng lưu quang chợt hiện, độc giác xích tông thú vừa vặn xuất hiện tại thần thân điểm rơi. Rơi thân thể lưng ngựa đồng thời, thần thân tâm niệm thầm động. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay sau đó, thiếu niên quay đầu ngựa lại, trường thương nhắm ngay giờ phút này đã xông đến 30-50 thước bên ngoài Trang Điền Tam Lang. Thình linh thẳng đâm, thần tượng linh phong thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Bạch, bạch, bạch, bạch, thương ảnh trùng điệp, lôi ti điện tuôn ra. Trong chốc lát, vô số thương ảnh ngưng làm một lực, cự tượng phục hổ thương tại thần thân trong tay hóa thành một đạo sắc bén lưu quang, thẳng đoạt Trang Điền Tam Lang trái tim. Địa giai thương kỹ, tại huyền bạo tam linh biến cực tốc biến ra chỉ dưới, thật sự là quá nhanh. Ta thao, Trang Điền Tam Lang tại bất ngờ không đề phòng kinh hãi nhảy một cái, vội vàng hoành đao tại trước ngực. Làm, xoạt, lần này, thần thân không tiếp tục thực lực, hắn đem chính mình thất tinh huyền vương chiến lực toàn bộ khai hỏa, lại thêm địa giai biến dị nguyên tố phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, cùng địa giai huyền kỹ thần tượng linh phượng thương uy năng. Chỉ này nhất kích, tựa như châm cắm đậu hũ giống như, dễ như trở bàn tay xuyên qua trượng tám yển nguyệt đao cẩn trọng mặt đao. Chợt, kim sắc mũi thương thế đi vẫn như cũ không thôi. Nó mang theo leng keng vang, cùng trong đêm tối kim loại liều đụng sau càng phát ra lóa mắt sao hỏa, không nói lời gì chui thấu Trang Điền Tam Lang lồng ngực. Phốc phốc, cô, Trang ấp cổ họng một liếm, đi ngược chiều khí tức phun lên mồm miệng. Hắn trừng lớn mắt, một bộ thật không thể tin thái độ thì thào, ngươi thế nào khả năng như thế mạnh. Cái này thái khấu danh tướng thực sự không nghĩ ra, ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, đối phương chiến lược thế nào sẽ trở nên cường đại đến tình cảnh như thế. Phải biết, lần này hắn không phải từng vận dụng chú hồn phân ảnh phù, chính mình hoàn toàn ở vào tam tinh huyền vương đỉnh phong trạng thái. Dù vậy, hắn vẫn là bị đối phương một chiêu xuyên qua huyền giai thượng phẩm huyền binh, tính cả hộ thể huyền khí đều không coi là gì. Thần thân hiển nhiên không hứng thú trả lời đúng mới cái kia không não vấn đề. Hắn cổ tay khẽ đảo, cán thương xoay tròn, cuồng bạo phệ huyết thiên hồng lui trực tiếp đem đối phương trái tim tiêu diệt cái nát bét. Phốc, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra sau. Trang Điền Tam Lang chừng lấy cặp kia vô thần đôi mắt, nhìn lấy trăng sao không hiện bầu trời đêm. Não hải, bỗng nhiên chuồn qua trước đây không lâu hắn chính miệng nói chuyện qua, Nguyệt Hắc Phong Cao, giết người lương dạ a. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ một thương, hắn liền đã bị xuyên tim mất mạng. Lúc trước câu kia cảm thán, dường như thành khó xử nhất chuyện cười. Bên tai tới lui gào thét gió lạnh, tựa hồ cũng tại không kiêng nể gì cả cười nhạo hắn khinh cuồng cùng vô tri. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền vương. Lấy được kinh nghiệm giá trị 30.000-7.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã rút thương mà ra, tại cùng Trang Điền Tam Lang gặp thoáng qua thời điểm, một cái kéo xuống đối phương đeo không gian huyền giới, tạm thời thu nhập tay áo túi. Theo thần thân hồi mã thương nhọn, đến Trang Điền Tam Lang một mệnh ô hô, tính toán đâu ra đấy bất quá một hơi lâu. Trước mắt, cái kia 20-30 tên thái khấu quân các giáo úy phần lớn còn không có lấy lại tinh thần, bọn họ chủ soái liền đã ngã vào trong vũng máu. Không có kịp phản ứng, không chỉ là thái khấu tướng tá. Liền những đến đó biết rõ thần soái trọng thương, từng cái giấu trong lòng trầm thống tâm tư, một lòng muốn nhanh chóng rút lui Ngọc Đồng Quan kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm quay đầu trông thấy tình cảnh này, cũng đều kinh ngạc vạn phần. Thần soái không có việc gì. Ha ha, thần soái giấu thật là sâu, mới ta ngay tại bên cạnh hắn, đi đoạn đường này, đều không nhìn thấu hắn ngụy trang. Ha ha ha, nguyên lai thần soái không có thụ thương. Như vậy cũng tốt, thần soái không việc gì, nguyên lai đây hết thảy nhưng mà hắn cho thái khấu kẻ trộm thiết lập một cái lồng a. Hắn nãi nãi, chúng ta bị lừa thật khổ oa, bị lừa, hắc hắc, loại chuyện tốt này, coi như lại bị lừa 100 hồi ta cũng nguyện ý a. Kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nghị luận ầm ĩ thời điểm, tại bọn họ phía sau nửa dặm hai bên vị trí, cái kia kim giáp ngân thương hỏa hồng mã ảnh tử đã lần nữa giết hại. Chỉ gặp thần thân một đầu đâm vào địch quân tướng tá vòng chiến. Trường thương trong tay ngang dọc, tử sắc lôi ảnh bốc lên, lại như hổ nhập bãi nhốt cừu, đánh đâu thắng đó. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cô ngô, ô oa, phốc, tại huyền bạo tam linh biến cái kia gấp 3 tốc độ đánh cùng lực công kích ra chỉ dưới, nguyên bản huyền khí tu vi thì xa xa cao hơn địch quân tướng tá tình huống dưới, cự tượng phục hổ thương mỗi một lần múa, nhất định có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Gần 30 tên thái khấu tướng tá, tại độc giác xích tông thú trở thần thân hướng một cái vừa đi vừa về sau, đã tử thương hơn phân nửa. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 21.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh bát tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 6.300 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền sư đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.700 điểm. Đinh, tàn phá bừa bãi mũi thương lôi ảnh, chết bi thảm kêu rên. Bệnh thành ra một màn huyết tinh giết hại đồ, làm cho người trong lòng run sợ. Phía trước bạo động, cùng đột nhiên chợt hiện màu đỏ tím lôi quang, để bị quăng tại 2-3 dặm bên ngoài tiểu tuyền hồng hoàn nhất thời kéo căng thần kinh. Thế nào chuyện, màu đỏ tím lôi quang cũng không ít gặp, là thần thân, chẳng lẽ, hắn lần này rút quân căn bản chính là cái bẫy dập. Vừa nghĩ đến đây, tiểu tuyền hồng hoàn mi đầu đại nhàu, vội vàng nắm chặt cương ngựa, xông về phía trước, nhanh lên nữa, đi giúp đại soái. Vừa nói, chính hắn lại thả chậm mã tốc, chỉ làm cho phía sau 50.000 thiết giáp trọng kỵ dũng cảm tiến tới. bằng hắn tam tinh huyền vương thần hồn cảm giác, tại bây giờ khoảng cách dưới, đã rất rõ ràng cảm giác được chủ soái Trang Điền Tam Lang khí tức biến mất. Tuy nhiên hắn không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng Trang Điền Tam Lang chết, đều cho Tiểu Tuyền Hồng Hoàn gõ vang cảnh báo. Hắn cố dám đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thể đem các binh sĩ phái đi lên một thăm dò hư thực. Coi như thật có cái gì bất trắc mưa gió, 50.000 thiết giáp trọng kỵ đỉnh ở phía trước, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn cũng có thể thong dong rút về Ngọc Đồng Quan. Ỷ vào trên đầu thành 40 khẩu huyền tinh pháo, cùng 50.000 thiết giáp trọng bộ binh, hắn vẫn như cũ có lòng tin tại Thái Khấu Viện quân đến trước, giữ vững Ngọc Đồng Quan cái này một chiến lược quan trọng. Chương 851, khác nhau một trời một vực. Thần thân hướng một cái vừa đi vừa về, giết hết 14 tên Thái Khấu tướng tá sau, liền không hề đối những tướng lãnh này đuổi đánh tới cùng, mà chính là quay đầu ngựa lại, hướng về 2-3 dặm bên ngoài thiết giáp trọng kỵ phóng đi. Tình cảnh này rơi vào Thái Khấu quân tướng Trường Học trong mắt, trong lòng tức giận mọc thành bụi. Khá lắm cuồng vọng ra hỏa, dám đem phần lưng sáng loáng phơi tại chúng ta trước mắt. Hắn đây là tại miệt thị chúng ta, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Vẫn cảm thấy mới một cái kia vừa đi vừa về trùng sát, liền đã để cho chúng ta mất hồn mất vía, không còn dám ra tay với hắn. Tiểu xúc sinh khinh người quá đáng, lão tử coi như đánh bạc mệnh đi, cũng muốn ở trên người hắn lưu mấy đạo sẹo. Đúng, tiến lên, xử lý hắn, giết a a a. Tổng cộng 13 danh tướng Trường Học, tại cái kia tên nhất tinh huyền vương chỉ huy dưới, đuổi sát độc giác xích tông thú tốc độ. Trăng tròn toàn phong trảm, tật quang lôi ảnh, cương diễm khai sơn đao, cự viên băng ngày quyền, rơi tại thần thân phía sau trăm bước tướng tá nhóm có thể hồi sức sau, nhao nhao tế ra sát chiêu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, các loại huyền năng tụ làm một đoàn, đem một tấc vuông này chiếu sáng như ban ngày, sát ý cuồn cuộn không nghỉ. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn như thế nào công phạt, cho dù là làm ra tất cả vốn liếng, cách đó không xa một người một ngựa thủy chung chưa từng quay đầu. Thần thân lựa chọn ngạnh kháng, hắn dùng tài trí hơn người lôi hệ hộ thể huyền khí, phối hợp linh giai hạ phẩm cự tượng hàng long giáp, cứ thế mà đón lấy cái kia hơn 10 đạo cuồng bạo năng lượng. Ầm, ầm, ầm, ầm, suy, suy, suy, suy, năng lượng xoáy bạo tại hắn phần lưng từng đoàn nổ tung, cát bay đá chạy, đầy trời bụi mù, cuối cùng không cách nào ngăn cản cái này kim giáp ngân thương thiếu niên tiến lên cước bộ. Đáng giận, tiểu xúc sinh này sao sẽ như thế kháng đánh, hợp chúng ta 13 người chi lực, thế mà liền hắn khôi giáp bên ngoài hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Ân, xem huyền khí uy năng, chỉ có cửu tinh huyền sư chi cảnh mà thôi a. Đừng nói là cửu tinh huyền sư, coi như đổi thành Trang Điền đại soái, đối mặt chúng ta liên thủ toàn lực tiến công tập kích, cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn a. Mặc kệ nó, đánh không hoàn thủ đây là chuyện tốt, tiếp tục đánh. Lão tử nhìn hắn có thể chịu bao lâu. Phía sau, 13 tên Thái Khấu tướng tá đánh cho quên cả trời đất, trước mắt, thần thân cùng cái kia 50.000 thiết giáp trọng kỵ khoảng cách càng ngày càng gần. Xích thố, nhìn ngươi, thần thân tâm niệm nhất động phía dưới, cực tốc báo táp độc giác xích tông thú lập tức hiểu ý. Chỉ thấy nó gật đầu đỉnh ngạch, góc cạnh vò tới trước trong nháy mắt, một đạo hỏa trụ đột nhiên phun ra. Hồng hộc, đã đạt nhất tinh huyền vương đỉnh phong độc giác xích tông thú, thiên phú kỹ năng không thể bảo là không mạnh. Dùng tới đối phó bọn này tu vi đại đa số đều tại huyền giả tam tinh đến thất tinh ở giữa thiết giáp trọng kỵ chính hầu như bẻ gãy nghiền nát. Oanh, oanh, oanh, oanh, nóng rực hỏa trụ chỉ một thoáng đốt phong trăm ngàn người, tại thần thân trước mắt xé mở một đạo vài thước bao quát lỗ hồng. Gia tốc, xông vào chính bên trong, tiếp thu được thần thân chỉ lệnh sau, xích thố toàn lực cực nhanh tiến tới, cuốn lên cuồng phong từng trận. Độc giác xích tông thú cách chỗ, cấp tốc phun trào khí lưu trực tiếp đem nó phía sau hai bên nhân mã hút tới ngã trái ngã phải. Thấy thế, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn bản năng cảm giác đến không ổn, một bên thúc giục càng nhiều thiết giáp trọng kỵ xông về phía trước, một bên quát nói, ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Chỉ bằng những thứ này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà còn muốn ngăn cản ca. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân hư chỉ một điểm, phá cho ta. Siêu, nhất dương chỉ hồng trụ trong nháy mắt bắn ra, 40% uy năng thiên giai kỹ lực, bắt trói lấy màu đỏ tím lôi quang điện ảnh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một chỉ này chỉ uy trong khoảnh khắc xuyên qua cùng thần thân ở vào cùng một đường thẳng phía trên tất cả địch quân sau, kinh lực vẫn như cũ không ngừng, ngắn ngủi nửa hơi sau liền đã chạy đến Ngọc Đồng Quan trước. Ầm ầm ầm ầm, cẩn trọng kiên cố ô cương thành tường, trực tiếp bị nhất dương chỉ tạc ra một cái đường kính hơn 10 thước hang lớn, toàn bộ bức tường đều vì vậy mà run rẩy. Trên đầu thành, bị lưu lại đóng giữ Thái Khấu tiểu tướng thôn thượng đà quá sợ hãi, cái này, đây là cái gì tình huống? Mặt khác 50.000 leo lên đầu thành thiết giáp trọng bộ binh nhóm cũng đều rất cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại ngoài mấy chục dặm chiến trường, mang bộ mặt sầu thảm. Chú ý lực bị liên lụy đến nơi xa bọn họ cũng không có phát giác, ngay tại Ngọc Đồng Quan hai bên dãy núi chỗ, hai đầu âm dương thư hùng báo, chở khách lấy bốn người, đã lặng yên không một tiếng động ẩn núp nơi này. Một cái thẳng huyền tinh trọng pháo, chính nhẹ chân nhẹ tay mắc mà lên. Màu xám trắng long cốt thạch chất họng pháo, chính đối Ngọc Đồng Quan tường sống lưng chỗ. Ngoài mấy chục dặm trên chiến trường, vừa mới cùng Nhất Dương chỉ gặp thoáng qua Tiểu Tuyền Hồng Hoàn đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, cái kia, đó là cái gì? Quá mạnh, nếu như mới ta chỗ đứng lại thoáng dựa vào nửa trái thước, sợ cũng khó thoát bị cái kia một trụ hồng quang diệt sát vận mệnh a. Thần thân, hắn đến cùng có như thế nào khủng bố chiến lực, cho đến giờ phút này, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn mới ý thức tới thần thân xa không phải hắn chỗ có thể đối đầu nhân vật cứ việc đối mới mặt ngoài hiện ra huyền khí tu vi, kém xa hắn cường đại. Không được, ta lại lưu ở nơi đây cũng chỉ có chịu chết phần. Ta muốn trở về, ỷ vào Ngọc Đồng Quan bên trong trang bị vũ khí cùng huyền tinh pháo, có lẽ còn có thể cùng hắn lượn vòng. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn không nói hai lời dục ngựa liền trốn. Ngắn ngủi mấy hơi sau khi, thần thân sử dụng Nhất Dương chỉ khai mở mà ra máu tươi hành lang, khống chế độc giác xích tông thú, đã theo thiết giáp trọng kỵ đoạn trước nhất vào tới trung tâm chi địa. Thiếu niên hít sâu một hơi, mở ra sư hống công, há miệng đại rít gào, thái khấu nhiệt xúc, xâm người quốc độ, hủy tính mạng người, chết chưa hết tội. Thiếu niên này mỗi phun ra một câu, đều sẽ hình thành một cái thật lớn, lôi năng quanh quẩn bóng chữ, lấy hồng thủy vỡ đê chi thế phốc phóng tới bốn phía thiết giáp trọng kỵ. Hi ruột ruột ruột, phanh, phanh, phanh, ầm, ô oa, ước chừng 4 tháng trước, thần thân chinh phạt Bắc Di thời điểm, huyền khí tu vi kém xa hiện tại, nhưng cũng có thể lấy sư hống công một cuống họng giống diệt Bắc Di thiên quân vạn mã. Bây giờ, thiếu niên này huyền khí tu vi càng phát ra tăng vọt, huyền kỹ uy năng cũng như diều gặp gió. 16 cái màu đỏ tím diệu quang chữ lớn, theo thực đến hư hạch tâm lực sát thương một mực bao trùm đến 2 dặm phương viên, khiến gần 8.000 tên thái khấu thiết kỵ chết. Sư hống công hạch tâm sát thương phạm vi, đem thần thân phía sau theo đuổi không bỏ 13 tên thái khấu tướng tá nhóm bao quát ở bên trong. Trừ cái kia nhất tinh huyền vương cảnh gia hỏa thương tổn mà chưa chết bên ngoài, còn lại 12 người, bởi vì khoảng cách tương đối gần, tu vi lại cùng thần thân chênh lệch cực lớn, trực tiếp bị đối phương một cuống họng giống đến thất khiếu chảy máu, lúc này xuống ngựa mà chết. Mười mấy người này kề cận thần thân tại sao đánh lén một đường, vốn cho rằng chỉ cần công phu xuống đến nhà, luôn có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, khiến thụ trọng thương. Có thể kết quả là, cái kia kim giáp ngân thương thiếu niên lang vẫn như cũ lông tóc không hư hại, ngược lại chính bọn hắn rơi xuống cái hồn tiêu tan mệnh chết xuống tràng. Cho đến chết trước một khắc, bọn họ mới nhận thức đến, mình cùng đại hạ phi tướng quân thực lực sai biệt lại giống như vân nê. Chương 852, loạn, toàn loạn. Một hơi qua sau, sư hống công ngưng kết mà ra 16 cái thực ảnh chữ lớn đã tiêu tán vô hình, thế nhưng là dư âm còn tại hướng bốn phía khuếch tán, khiến càng nhiều thiết giáp trọng kỵ khó thoát vận rủi. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 720 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 480 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.550 điểm. Đinh, quân sát thần kỹ sư hống công vừa ra, mình mông 50.000 tên thiết giáp trọng kỵ chỉ một thoáng giảm mạnh hơn phân nửa. Tuy nói thủ cảnh giới có hạn, mỗi một tên thiết giáp trọng kỵ cống hiến điểm kinh nghiệm không nhiều, đáng ngưỡng mộ tại cơ số to lớn. Thần thân đem liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh che đậy sau khi, thô sơ giản lược ngắm liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm, lại mãnh liệt nhảy lên 2%, ước chừng thu hoạch có 20-30 triệu điểm kinh nghiệm. Thần thân dục ngựa dù cho cương đồng thời, tay trái vung lên, một lam tái đi hai đạo lưu quang chợt hiện, Hàn Thiên Hổ cùng Tiểu Bạch tất cả đều phóng thích mà ra. Gào, Hàn Thiên Hổ vừa nghiêng đầu, vừa vặn gặp gỡ tên kia bị sư hống công chấn đến trọng thương nhất tinh huyền vương, to lớn mà sắc bén hổ chảo ngang nhiên vỗ xuống. Đáng thương cái này thái khấu thượng tướng còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị rắn rắn chắc chắc một cái hổ chảo đập trúng tim, xương ngực sụp đổ, toàn bộ chỗ ngực bụng đều lõm đi vào một cái hố to, ngũ tạng lục phủ quấy làm một đoàn. Phốc, nôn ra một ngụm lớn máu tươi sau, cái này nhất tinh huyền vương bị mất mạng tại chỗ. Giống, Tiểu Bạch cũng không cam chịu yếu thế, răng sắt, cương chảo, trường tiên đuôi, đều là nó dùng để thu hoạch địch quân tánh mạng lợi khí, mỗi một cái dù cho nhảy phốc hướng đều có thể giết địch kiến công. Sư hống công qua sau, 50.000 thiết giáp trọng kỵ giảm mạnh hơn phân nửa, những binh sĩ tất cả đều mộng bức. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hoảng sợ đều đã quên mất. Hiện nay, hai đầu bỗng nhiên xuất hiện vương giai huyền thú ngang nhiên quấy mưa gió, nhấc lên tân nhất sóng huyết tinh giết hại, cuối cùng để bọn hắn lấy lại tinh thần. Cái này, đây là cái gì tình huống? Kim giáp ngân thương hỏa hồng lập tức, đây rõ ràng là đại hạ phi tướng thần thân a. con hàng này không phải thân thể chúng tên độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sao? Trang Điền đại soái đâu? Còn có hắn tướng tá nhóm, tất cả đều chết. Mẹ trái trứng a, mau nhìn, tiểu tuyền hồng hoàn tướng quân đã sớm trốn. Thao, vậy chúng ta còn đánh cái rắm, mau đào mạng đi. Trốn về trong thành, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chợt, còn lại hơn 20.000 tên thiết giáp trọng kỵ giải tán lập tức. Thần thân một bên truy sát một bên huyền năng rót tiếng nói, cao giọng quát to, kiêu kỵ quân, sát huyết vệ nghe lệnh, đội trước biến sau đội, theo ta giết sạch những thứ này thái khấu kẻ xâm lược. Đội trước biến sau đội, nhanh nhanh nhanh, Lý Đức Chí vội vàng chỉ huy quân đội điều hành, trong mắt chiến ý giạt rào, rốt cục muốn bắt đầu phản sát. Thái khấu bọn tặc tử, chuẩn bị chịu chết đi, giết a a a, giết hại lại nổi lên, máu vẩy bầu trời đêm, trốn, mau trốn a, không, ta đầu hàng, không nên giết, ách a. Giờ phút này, thái khấu trong quân trừ thấy tình thế không ổn trước trốn một bước tiểu tuyền hồng hoàn bên ngoài, còn lại tướng tá cấp cao thủ đều là đã chết tuyệt. Xem xét lại kiêu kỵ quân, sát huyết vệ, cao thủ đầy đủ không nói, tại Hàn Thiên Hổ cùng Tiểu Bạch dẫn đầu hướng tập dưới, càng lộ vẻ khí thế như hồng. Cái kia hơn 20.000 thiết giáp trọng kỵ quần long vô thủ, liền chỉ có chạy tán loạn con đường này có thể đi. Nhưng bởi vì bọn họ trước đó theo Trang Điền đại soái truy kích một hồi lâu, giờ phút này khoảng cách Ngọc Đồng Quan chừng 50-60 dặm xa. Thì coi như bọn họ tỏa kỳ cước lực bất phàm, 50-60 dặm khoảng cách, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền tới, cuối cùng khó thoát bị thần gia quân truy đuổi đánh lén vận mệnh. Đến mức thần thân bản thân, tại thanh lý ra một mảnh đất trống sau, cũng đã không hề vội vàng trùng sát những tiểu binh kia, mà chính là đem thần thức khóa chặt tại vài dặm có hơn địch tướng trên thân. Hắn tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện sau, một miệng trong suốt sáng long lanh đỉnh lô liền đã sôi nổi trong lòng bàn tay. Thiếu niên thả người nhẹ vọt, hai chân đứng xích thố đỉnh trán, tiếp theo thẩm vận huyền hồn chi lực, cương tâm lưu ly đỉnh, căng căng tăng. Ông, nguyên bản đường kính chỉ có 3 thước miệng đỉnh, chỉ một thoáng mở rộng gấp 10 lần. Cương tâm lưu ly hỏa, hồng hộc, một đạo mãnh liệt hỏa trụ xé phong phá bụi mà ra, một cái chớp mắt thoáng qua liền đã truy tập đến tiểu tuyền hồng hoàn hậu tâm. Ô oa, bất ngờ không đề phòng, tiểu tuyền hồng hoàn trực tiếp bị lưu ly hỏa trụ hướng đỉnh mà bay. Hắn trên dưới quanh người lửa nóng hừng hực, nguyên bản quanh quẩn quanh thân thổ hệ hộ thể huyền khí, giờ phút này đã bại nứt gần nửa, đến mức hắn gần nửa bên phía sau gáy bên trên lông tóc đều bị cháy thiêu không còn, xem ra cực kỳ chật vật. Về phần hắn dưới hông tọa kỵ, sớm tại cương tâm lưu ly hỏa tiếp xúc đến trong nháy mắt liền bị đốt thành một bãi cho tàn. Ô oa bỏng chết ta, đây là cái gì quỷ huyền kỹ, càng như thế đến. Tiểu tuyền hồng hoàn trong lòng lớn rung động, hai chân rơi xuống đất sau này, con hàng này liền đầu cũng không dám hồi, huyền năng toàn bộ khai hỏa vung ra nha tử phi nước đại. Hắn vừa chạy vừa nghĩ, mẹ hắn, sau này người nào lại nói với lão tử, thần thân cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, chỉ là dựa vào may mắn, mới có thể tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa leo đến thượng tướng chi vị, lão tử tuyệt đối phải xé nát miệng hắn. Một cái dựa vào vận khí thiếu niên tử, có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân dây đến một đám tướng tá, mấy vạn thiết kỵ, đồng thời đem chính mình cái này đường đường tam tinh huyền vương đuổi đến như là chó mất chủ đồng dạng. Đùa gì thế, gần, còn có 15 dặm, ta liền có thể chạy trốn tới Ngọc Đồng Quan bên trong. Các loại bản tướng vừa vào thành, lập tức động viên tất cả huyền chức người nã pháo, 40 khẩu huyền tinh pháo tể phát, coi như giết không chết thần thân, cũng có thể ngăn trở hắn một ngăn trở, để lão tử hồi một hơi. Đang lúc này, đầu tường thình lình phát sinh dị biến. Phanh, phanh, phanh, ầm, oanh, oanh, oanh, oanh, không biết từ đâu mà đến huyền tinh pháo đạn, trực tiếp tại Ngọc Đồng Quan tường sống lưng phía trên ầm vang nổ tung. Nguyên bản đóng tại nơi đây, nhìn về phương xa tình hình chiến đấu thái khấu thiết giáp trọng bộ binh nhóm, thậm chí ngay cả hộ thể huyền khí cũng không kịp tế ra, liền đã bị cường hãn huyền tinh bạo có thể nuốt mất. Bất chợt tới một phen oanh tạc, trực tiếp để 12.000 còn lại tên thái khấu quân tử vong, khác biệt trình độ người bị thương thì cao đến 23.000 người. Mà lại, nguyên bản bầy đặt tại đầu tường tường đóa sau chết 40 khẩu huyền tinh pháo, cũng ở đây phiên oanh tạc phía dưới triệt để sụp đổ, không một may mắn thoát khỏi. Cái CMM chứ, cái này mẹ nó từ đâu tới pháo tập. Lưu thủ ở đây tiểu tướng thôn thượng đà mặt mày xám xịt bò dậy, một đôi mắt nhìn chung quanh. Ngay sau đó, vòng thứ hai oanh tập đã tới. Ầm ầm ầm ầm, lần này, thôn thượng đà cuối cùng tìm tới kẻ cầm đầu, ngay tại Ngọc Đồng Quan hai bên giữa sườn núi. Các có mấy đạo huyền tinh năng lượng xẹt qua quỹ tích. Dùng cái này đến phân tích, sườn núi chỗ lại đã sớm bị địch quân có giấu mấy môn huyền tinh pháo. Không, không đúng, không phải huyền tinh pháo, là huyền tinh trọng pháo. Chỉ có huyền tinh trọng pháo, mới có thể có như thế tính áp đảo uy lực cùng rộng lớn như vậy sát thương phạm vi. muốn đến nơi này, thôn Thượng Đà khó tự kiềm chế đánh cái dùng mình. Ngọc Đồng Quan phía trên bạo loạn, bị một lòng trở về trốn Tiểu Tuyền Hồng Hoàn để ở trong mắt, đáy lòng nhất thời bay lên lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Cái này, chúng ta đại phía sau thế nào cũng xảy ra vấn đề. Chính tại lúc này, bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Chương 853, tổng thể không tiếp nhận đầu hàng. Phốc phốc, ngay tại Tiểu Tuyền Hồng Hoàn thất thần thời khắc, sắc bén mũi thương, đỏ tía lôi ảnh bắt trói phía dưới kim sắc mũi thương, đã không nói lời gì xuyên qua hắn hậu tâm. Thần thân lấy thiểm hiện phối hợp lôi thân vân vũ bộ, lại thêm thần tượng linh phượng thương đâm tới, trong nháy mắt liền miểu sát cái này tam tinh huyền vương. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 35.000 điểm. Mượn nhờ vò tới trước quán tính lột phía dưới Tiểu Tuyền Hồng Hoàn không gian huyền giới sau, xích thú đã theo bên cạnh bắt kịp, thần thân một lần nữa trở mình lên ngựa, trường thương lắc nghiêng, bay thẳng Ngọc Đồng Quan đại môn đánh tới. Cùng lúc đó, tại hắn phía sau vài dặm có hơn, Kiêu Kỵ quân, Sát Huyết vệ nhóm đối diện những cái kia chạy tán loạn thái khấu trọng kỵ triển khai cưỡng chế nộp của phi pháp. Trong lúc nhất thời, huyền khí lộng lẫy, huyết quang diệu đêm, kêu giết phá thiên. Lại nhìn đầu tường, tân nhất sóng huyền tinh trọng pháo oanh kích lại đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, đầu tường 40 khẩu huyền tinh trọng pháo vượt qua quá nửa đều bị nổ cái nát như, thì liền ô cương tường sống lưng mặt đường đều không chịu nổi gánh nặng, bị oanh kích đến lồi lõm biến hình, dạn nứt vỡ nát địa phương không đếm hết. Lần này, liền thủ thành tiểu tướng thôn Thượng Đà đều bị oanh thương tổn cánh tay phải, máu tươi theo khôi giáp vết nứt chỗ chảy nhỏ giọt mà chảy. Thẳng đến đợt thứ 3 pháo oanh kết thúc, thôn Thượng Đà mới từ trước đó rung mạnh bên trong lấy lại tinh thần, há miệng quát lớn, rút lui. Mau bỏ đi hạ thành đầu, lui về trong thành phân tán ra a. Ngay tại hắn gấp rút thanh âm đàm thoại vang lên đồng thời, vòng thứ tư huyền tinh trọng pháo oanh tập đã tới. Ầm ầm ầm ầm, Ngọc Đồng Quan đầu tường lại lần nữa bao phủ tại hỏa lực bên trong, cuồng bạo huyền khí năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, để trên đầu thành chỗ đứng dày đặc, còn chưa kịp rút lui vào trong thành thiết giáp bộ tốt nhóm lại bị thương nặng, tử thương vô số. Không được, nhất định phải ngăn cản pháo oanh, tiểu tướng thôn Thượng đã đem liều lĩnh tiêu hao huyền năng cước bộ như gió, khóa chặt bên trái sườn núi vọt mạnh mà ra. Các loại hắn dùng cả tay chân trèo lên sườn núi chỗ một mảnh tiểu bình đài thời khắc, còn chưa kịp trước hạ sát thủ, liền đã bị một đầu nhảy vọt mà đến báo hình huyền thú ngã nhào xuống đất. Chính là thần thân tặng cho Linh Nhi cùng Thuận lão linh giai thượng phẩm tọa kỵ Âm Dương Thư Hùng Báo. Chỉ thấy nó mở to huyết bồn đại khẩu, nhắm ngay kia nhân loại đầu lâu gặm cắn xuống. Thôn Thượng Đà quá sợ hãi, cánh tay trái hất lên, đem cán thương gác ở Âm Dương Thư Hùng Báo cùng mình chính bên trong, miễn cưỡng ngăn trở một kích chí mạng này. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp chậm khẩu khí, bên tai liền đã truyền đến phá phong thanh âm. Phốc phốc, một thanh kiếm sắc, trực tiếp theo thôn Thượng Đà Thái Dương huyệt nối đuôi nhau mà ra. Động thủ người, chính là thập trưởng lão Thần Hâm, nàng nhìn chuẩn Âm Dương Thư Hùng Báo ngăn chặn thôn Thượng Đà trong nháy mắt ra chiêu, nhất kích mất mạng. Tại nàng phía sau 10 mét bên ngoài, Linh Nhi thao túng ngũ môn huyền tinh trọng pháo lại lần nữa oanh kích mà ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, giờ này khắc này, các loại huyền tinh năng lượng tại đầu tường nở rộ. Trong màn đêm xa xa xem qua, giống như từng đợt loại cực lớn pháo hoa nở rộ, màu phát sáng chói mắt. Có thể như thế lóa mắt cảnh trí, rơi vào chạy trốn trở về thành trên đường thiết giáp trọng kỵ trong mắt, lại không khác địa ngục tanh bạo, làm cho người kinh hãi run rẩy. Cái này, Ngọc Đồng Quan đầu tường phát sinh cái gì? Như thế cuồng bạo nổ tung. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta huyền tinh pháo sợ là không gánh nổi. Ta còn trông cậy vào tiến huyền tinh pháo tầm bắn sau, đầu tường quân đội bạn sẽ đối với chúng ta phía sau đại hạ tinh kỵ áp dụng pháo oanh chặn đánh đâu, ai có thể nghĩ. Xong, Ngọc Đồng Quan xong, chúng ta, cũng hết ga. Một cỗ dày đặc cảm giác tuyệt vọng, lặng yên bò lên trên mỗi một tên thái khấu thiết giáp trọng kỵ trái tim. Cho dù đã nhập tuyệt lộ, có thể đại đa số thái khấu tinh kỵ vẫn như cũ không chịu đầu hàng. Hoặc là nói, bọn họ biết rõ bản thân đầu hàng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Trừ thái khấu quốc trừ đã hủy diệt ám nhận bộ đội bên ngoài, thiết giáp trọng kỵ binh cùng thiết giáp trọng bộ binh là tinh nhuệ nhất tồn tại. Bọn họ đang hưởng thụ thái khấu quốc càng nhiều tư nguyên đến đỡ, càng nhiều bổng lộc cung cấp nuôi dưỡng đồng thời, cũng thu hoạch được so phổ thông binh sĩ càng thêm khắc nghiệt khống chế. Bọn họ ra quân bên ngoài, người nhà vợ con nhóm nhưng như cũ lưu tại bản quốc. Căn cứ thông lệ, những thứ này xuất chinh bên ngoài thái khấu tinh nhuệ nếu là chiến bại mà chết, người nhà bọn họ có thể được một khoản không ít tiền trợ cấp, đầy đủ cả một nhà người sau nửa đời người sinh hoạt không lo. Nhưng nếu như bọn họ dám can đảm phản nghịch đầu hàng địch, trong nhà thân nhân liền sẽ bị giáng tội liên đới, nhẹ thì vào tù xung quân khổ lao, nặng thì trực tiếp xử trảm, không chút lưu tình. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số tình huống. tổng có một ít thiên tính lương bạc người, chỉ lo chính mình bảo mệnh, mặc kệ người nhà chí thân chết sống, mở miệng đầu hàng. Đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta à, cầu thả ta một con đường sống đi, ta nguyện ý đem cái này một thân bản lĩnh hiệu trung đại hạ. Ta cũng ném, phốc, những cái kia quỳ xuống đất xin tha Thái Khấu Quân có rất nhiều liền lời còn chưa nói hết, liền bị lưỡi dao sắc bén rưỡi kiếm chảm phía dưới sọ, trường thương đại đao chặn ngang mà đứt. Hỗn trướng, ngươi, các ngươi vậy mà giết hàng quân, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ như thế cử chỉ, để Thái Khấu Trọng kỳ cực bất mãn, không có chút nào nửa phần từ đọc tên khốn kiếp, chẳng lẽ các ngươi thần đại soái chính là như vậy dạy các ngươi làm vũ khí làm tướng sao? Từ đọc, ha ha ha ha, các ngươi bọn này Thái Khấu xúc sinh, lại cũng không cảm thấy ngại theo bản tướng quân nói cái từ chữ. Kiêu kỵ quân phó tướng Lý Đức Chí giận quá thành cười. Sáp huyết vệ đầu lĩnh thần kỳ binh càng là đầy giấy ôm hận, một câu quát to, mẹ con chim, các ngươi Thái Khấu tặc tử xâm ta đại hạ thời điểm, từ trước đến nay là thừa hành giết sạch, cướp sạch, đốt rụi tàn khốc chinh lệnh, chưa từng nhìn thấy các ngươi bọn này xúc sinh có mang nửa phần từ đọc. Hiện tại chính mình lâm vào hẳn phải chết chi địa, thì theo lão tử nói từ đọc. Ta từ bà nội ngươi, chửi rủa tiếng vang lên đồng thời, thần kỳ binh đại đao trong tay không dung tình chút nào trái bổ phải chặt, cuồng bạo hỏa hệ huyền khí trong nháy mắt tiêu diệt bốn phía hơn 10 tên Thái Khấu tặc tử. Đừng tưởng rằng nhị trưởng lão thần kỳ binh chưa bao giờ tham qua quân, đã cảm thấy hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Trên thực tế, hắn sinh ở thần gia sinh trưởng ở thần gia, từ ấu niên lên, liền tận mắt chứng kiến ba nhiệm thần gia tộc lớn lên tổng quân sau, đều không ngoại lệ bò thượng đại tướng quân ngai vàng. Bởi vậy, thần kỳ binh vô cùng rõ ràng, các đời họ thần gia chủ từng đống chiến công, đều là dùng thần gia quân cùng đại hạ con cháu máu tươi đổi lấy. Liệt kê từng cái quá khứ, đối đại hạ quấy nhiễu phá hại sâu nặng nhất, cũng không phải là bắt di bán thú nhân, cũng không phải những cái kia động một tí bạo phát huyền thú thú triều, mà chính là Thái Khấu quốc quân. Mỗi khi thời gian chiến tranh lên, đại hạ cảnh nội tất cả bị chiến hỏa lan đến gần thành bang, đều đã định trước hội sinh linh đổ thán kêu rên khắp nơi. Lần này, Thái Khấu quốc chủ liên hợp Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu, khởi xướng xâm lược chiến quy mô trước đó chưa từng có. Hoài Nam Vương bộ hạ còn tốt, thế nhưng là Thái Khấu quân đối đại hạ con dân hãm hại hành vi phạm tội, quả thực đạt tới tội lỗi chồng chất cấp độ, làm cho người giận sôi. Bởi vậy, sớm tại thần thân xuất quân đến Ngọc Đồng Quan thời điểm, liền đã hạ đạt qua một đạo tử mệnh lệnh, tổng thể không tiếp nhận đầu hàng. Chương 854, đại hoạch toàn thắng. Giết a a a, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ mãng đủ kình trùng sát, cả đám đều giết đỏ mắt, trong lòng tràn đầy khoái ý. Đại hạ nhiều năm bị Thái Khấu xâm nhập, phần này chìm oán niệm, sớm đã tại mỗi một vị đại hạ binh tướng trong lòng thâm căn cố đế. Huống chi, sắp huyết vệ vẫn là thuần chính nhất thần gia quân, mỗi một người đều là theo thần tướng quân phủ đi tới. Mấy tháng trước, thần Tàng Phong cùng hắn đám thân vệ bị hãm hại chí tử, sắp huyết vệ làm những thân vệ đó người nhà, mất đi thân nhân thống khổ đau thấu tim gan, phong thân mối hận thâm nhập cốt tủy. Bọn họ đã sớm đem bút chướng này tính tới Thái Khấu tặc tử cùng Hoài Nam quân trên đầu. Hoài Nam quân đến cùng vẫn là đại hạ người, chỉ trừ tặc thủ lĩnh liền đã có thể cho hả giận. Nhưng đối với Thái Khấu, những thứ này thần gia tộc nhân nhóm tâm lý cũng chỉ có một quán triệt thủy chung ý nghĩ giết không tha. Lại nhìn cái kia thân thể cưỡi độc giác xích tông thú thiếu niên lang, giờ phút này đã đi tới trước cửa thành. Cự tượng phục hổ thương mạnh mẽ vô cùng phấn chấn, kim sắc mũi thương nhất thời tuôn ra một đạo màu đỏ tím lôi năng huyễn quang. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Lệ ríu rít, ngao, cái kia màu đỏ tím lôi năng thương ảnh trong nháy mắt ngưng gian lận trăm con tượng, hoàng, hung hăng vào tới cái kia hai phiến dài đến 8 trượng, dày 3 thước, cao 6 trượng thanh đồng thành môn. Ầm, xoạt, ầm ầm ầm ầm, thanh đồng thành môn bị vạn thú trùng kích, theo ban đầu biến hình lõm, đến sau đó dạn nứt vỡ ra, lại đến cuối cùng nhất ầm vang sụp đổ, cuối cùng bất quá hai hơi lâu. Đến tận đây, Ngọc Đồng Quan đã môn hộ mở rộng. Cổng thành chi hãm, lại thêm toàn bộ tường sống lưng lúc trước chịu đến huyền tinh trọng pháo tẩy lễ, giờ phút này toàn bộ mặt tường đều đã lung lay sắp đổ, cho người ta một loại bấp bênh vừa thị cảm. Trước đó đếm vòng pháo anh, để mỗi người khống chế ngũ môn huyền tinh trọng pháo Linh Nhi cùng Thuận Lão đều đã hồn năng báo nguy, không đáng kể. Bất quá, bọn họ đã lập xuống công lao rất lớn. Phóng nhãn đầu tường, bốn người khẩu Thái Khấu quốc huyền tinh pháo đều không ngoại lệ bị tạc thành phân bón cặn bã. Những thiết giáp đó trọng bộ binh cũng đều thương vong thảm trọng, nguyên bản 50.000 trọng giáp bộ tốt, giờ phút này đã chưa tới một thành. Còn lại cửu thành bên trong, chừng 7 thành số lượng trực tiếp đã chết tại huyền tinh trọng pháo hỏa lực phía dưới, còn lại 2 thành, cũng đều thụ bị thương cực kỳ nặng, chiến lực đại tổn. Thần thân trung thực không khách khí, phá cửa sau vung tay lên, trực tiếp thả ra thập bát đồng nhân cùng 3 đao vệ. Móc lửng phẩy chấm, cái kia 21 tôn huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi ngang nhiên rơi thanh âm, để vốn là đã lòng như cho nguội thái khấu bọn tàn binh, càng phát ra tuyệt vọng. Thập bát đồng nhân, ba đao vệ, đi thôi, giết thống khoái. Nhưng không cho phép thương tới đại hạ con dân, nương theo lấy kim loại bánh răng máy rộng rãi chuyển động giòn vang, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi lĩnh mệnh mà đi, các trấn một phương. Đối với giờ phút này đã mất một tướng nhất giáo mấy ngàn thiết giáp trọng bộ binh mà nói, cái này 21 tôn từ trên trời giáng xuống cỗ máy giết chóc, căn bản chính là bọn họ không cách nào đối kháng tồn tại. Chúng nó là tử thần trong tay lưỡi hái, dính chi thức vong, chạm vào tức tử. Tha mạng ta đầu hàng, ta cũng nguyện hàng, thần đại soái, lưu ta nhất mệnh, ta là thiên phu trưởng Aladia, ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều tình báo. Đối mặt những cái kia kêu khóc lấy cầu hàng thái khấu quân, thần thân cười lạnh một câu, tổng thể không tiếp nhận đầu hàng, giết. Tình báo, ha ha, một cái chỉ là thiên phu trưởng, có thể dính đến thái khấu quốc hạch tâm tình báo mới là lạ chứ. Lại nói, thần thân bằng vào đặc thù kỹ năng biết hết đồ cùng biết người mục đích, có thể tự động trinh sát đến trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay, bất cứ lúc nào đều có thể chiếm cứ quyền chủ động. Quân sự lực lượng bố trí loại hình tình báo, với hắn mà nói cũng không đại dụng. Đến mức thái khấu quốc vụ tình báo, hắn càng là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Sớm tại thần tàng phong bị hãm hại một chuyện sau, thiếu niên này liền đã lập chí, nhất định phải dùng cường ngạnh thủ đoạn quân sự, để thái khấu diệt quốc tuyệt chủng, để tiết này phẫn. Một cái không lâu sau khi liền đem hủy diệt quốc độ, thu thập nó quốc vụ tình báo có cái dám dùng. Phanh, thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ không giữ lại chút nào xuất thủ, sát ý ngập trời. Ô oa, trốn, nhảy tường đào mệnh đi. Ra ra hắn thần tàng phong còn có không giết tù binh, đối xử tử tế hàng binh phòng tuyến cuối cùng. Nhưng hắn, mẹ, tiểu xúc sinh này căn bản chính là cái giết người không chớp mắt ma quỷ a. Trong lúc nhất thời, may mắn còn sống sót mấy ngàn thái khấu quân đều là đã mất hồn mất vía kinh hồn, nhảy tường mà chạy người không đếm hết. Nhưng mà, những người này vừa lăn xuống đầu tường, còn chưa kịp cao hứng đâu, liền bị trước mắt đột nhiên xuất hiện hai đầu dị vật hoảng sợ cái hồn phi phách tán. Gào, tại thành tường bên ngoài các loại đợi bọn hắn, là thần thân chiến sủng, đại hàn miêu cùng tiểu bạch. Tất cả nhảy xuống đầu tường thái khấu binh sĩ, rất nhanh liền biến thành cái này hai đầu vương giai huyền thú khẩu phần lương thực chắc chắn phải chết. Ngọc đồng quan bên trong, thần thân ngồi cưỡi độc giác xích tông thú, tại tổng độ rộng không đủ 8 dặm thành tường phạm vi bên trong tới lui xung đột, đem những cái kia muốn theo khác một bên đóng cửa chạy trốn thái khấu quân phá hỏng chết. Hồng, sống lưng phía trên, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi đại sát đặc sát. Không bao lâu, Linh Nhi cùng Thuận Lão cũng đều cưỡi âm dương thư hùng báo theo sườn núi nhảy xuống, chiến đoàn. Phụ trách bảo hộ hai người cùng huyền tinh trọng pháo thập trưởng lão thần hâm, bát trưởng lão thần thế tiêu cũng không ngoại lệ. Những thứ này sinh lực quân, để Ngọc Đồng Quan bên trong thái khấu tàn quân nhóm tình cảnh càng phát ra hung hiểm. Ngọc Đồng Quan bên ngoài, hai đầu vương giai huyền thú nhìn chằm chằm. Lại hướng bắc nhìn qua, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ như mãnh thú xua đuổi bầy cừu, truy tại bọn họ cái mông sau đầu một trận điên cuồng đánh lén. Tiến hóa sau đại huyền hắc đầy đủ cùng hãn huyết bảo mã cùng so sánh, địch quân căn bản không thể trốn đi đâu được. Lại thêm thần thân một tiếng sư hống công qua sau, những thái khấu quốc đó thiết giáp trọng kỵ quân nhóm vô luận là số lượng vẫn là chiến lực, đều so kiêu kỵ, sắp huyết vệ thấp không chỉ một bậc. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đồng Quan trong ngoài, tình hình chiến đấu hoàn toàn bày biện ra nghiêng về một bên cảnh tượng. Gần nửa canh giờ sau, cả tràng chiến sự đã tiến vào khâu cuối cùng. Chiến tổn thống kê, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ vẫn như cũ là không thương vong, diệt thái khấu thiết giáp tinh kỵ 50.000, thiết giáp bộ tốt 50.000, địch tướng 12 người, giáo úy 18 người, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Các loại quét dọn xong chiến trường qua sau, đã trăng lên giữa trời, thì sẽ tiến vào nửa sau đêm. Thần thân sai người tại Ngọc Đồng Quan bên trong bốn phía dán thông báo, đánh chống tuyên la thông báo, thái khấu tặc tử đã diệt, trong thành trật tự khôi phục như thường. Phải biết, từ khi Ngọc Đồng Quan bị thái khấu đại quân chiếm lĩnh sau, dân chúng trong thành nhóm thì đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Bóc lột, nghiền ép, cường thủ hào đoạt, gian dâm cướp bóc sự tình, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Hiện tại tốt, thái khấu binh bại, Ngọc Đồng Quan một lần nữa trở về tổ quốc ôm ấp. Cho dù là đêm khuya, làm an dân bảng gián thiếp mà ra, chiêng trống gào to âm thanh truyền khắp trong quan thời điểm, từng nhà lục tục ngo ngoe điểm sáp trưởng nến, mở rộng cổng lớn, một phái giành lấy tự do mạnh mẽ cảnh tượng. Trong phủ thành chủ, thần thân chắp tay sau lưng, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trang điền tam lang lưu tại bàn phía trên cái kia phần chiến lược địa đồ. Chương 855, phi tướng quân vạn tuế. Thật lâu, thần thân hai mắt ngưng tụ, đưa tay tại Hoài Giang phía nam khu vực một chút, trong miệng thì thào, bây giờ Ngọc Đồng Quan đã phá, là thời điểm triển khai phản kích. Lúc này, tới gần Ngọc Đồng Quan môn phố lớn ngõ nhỏ sớm đã chật ních người. Mặc dù đã giá trị nửa sau đêm, có thể đêm đông chi lạnh căn bản là không có cách ngăn cản những dân chúng này vừa mới giành lấy tự do hưng phấn. Khi bọn hắn trông thấy trên đầu thành cắm soái kỳ, cùng viên môn cao hơn cao treo lên những cái này thái khấu địch tướng đầu người sau này, trong đám người nhất thời bạo phát ra trận trận reo hò. Mau nhìn, đó là thần cờ hiệu quân kỳ, thần danh tiếng, a, cái kia chẳng phải đại biểu chi quân đội này là đại tướng quân thần Tàng Phong cháu, thần thân sao? Thật sự là tướng môn hổ tử a. Mọi người nhìn viên môn treo ngược lấy đầu người, trung gian viên kia ta nhận ra, là Trang Điền Tam Lang thủ cấp. Không sai không sai, cũng là cái kia lão xúc sinh. Một tên bà lão kích động tay chân phát run, trong mắt rưng rưng. Một tháng trước phá thành ngày, ta sao chịu được có thể 20 chi linh cháu gái ngoan, cũng là bị tên xúc sinh này bắt đi trà đạp. Giờ có khỏe không, cái này táng tận lương tâm ra hỏa rốt cục chết. Còn có người kia đầu, đó là tiểu tuyền hồng hoàn, hóa thành cho lão nương cũng nhận ra. Một tên phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, nửa tháng trước, phu quân ta không chịu vì thái khấu người chế tác huyền thực, tiểu tuyền hồng hoàn liền thân thủ đem phu quân ta lăng trì ngược sát. Sự tình sau còn làm cho người đem chỉnh một tửu lâu cho một mồi lửa. Đây chính là ta nhà chồng truyền mấy đời tổ nghiệp a. Phu quân, thần tướng quân đã vì chúng ta báo thù rửa hận. Người dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể nhắm mắt. Cùng loại tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, thái khấu toàn quân bị diệt, tướng tá đầu người rơi xuống đất. Đối với Ngọc Đồng Quan bên trong bách tính mà nói, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Đại hạ vạn tuế, phi tướng quân vạn tuế. Đại hạ vạn tuế, phi tướng quân vạn tuế. Đại hạ vạn tuế, phi tướng quân vạn tuế. Mọi người cao giọng hò hét, phát tiết lấy nội tâm cảm niệm cùng kích động, âm thanh chấn trời cao. Một số người tử quán thương bộ tự phát chế biến thức ăn mỹ thực, mang theo hảo tử, leo lên đầu thành khao đóng giữ ở đây tướng sĩ. Còn có không ít người trực tiếp đem ấm áp đưa vào phủ thành chủ giáo trường. Loại này không chính thức kiểu ngợi khen, để mỗi một tên kiêu kỵ quân, sắp huyết về các tướng sĩ đều rất cảm thấy ấm áp, một cỗ trước đó chưa từng có sứ mệnh vinh diệu cảm giác du tẩu toàn thân. Bọn họ biết rõ, đây hết thảy, đều là phi tướng quân thần thân mang lấy bọn hắn một bước một cái dấu chân dẫm ra đến, là mồ hôi và máu quán chú mà thành vinh diệu, chí cao vô thượng, không thể khinh nhờn. Trong phủ thành chủ, thần thân nghe thấy bên ngoài ồn ào sau, hiểu ý cười một tiếng. Không có quá nhiều hưng phấn cùng kiêu ngạo, có. Nhưng mà một khỏa bình tĩnh như thủy tâm. Tướng sĩ chức trách cũng là bảo vệ quốc gia. Nếu không có ức vạn đại hạ con dân tiểu gia, nơi nào có đại hạ cái này minh mông đại quốc. Thần thân tuyệt sẽ không thụ sủng nhược kinh, bởi vì hắn cảm thấy đây hết thảy đều là mình phải làm. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ rời đi quân đội, rời đi đại hạ quốc. Nhưng là lúc này, chỉ cần mình còn tại chức vị này một ngày, chỉ cần kẻ xâm lược còn không có bị trục xuất, còn không có bị đánh phục đánh sợ, thiếu niên này thì tuyệt sẽ không dừng lại giết hại cướp bộ. Hắn là nhất quân chủ soái, là ma quỷ, cũng là thiên sứ. Hắn muốn để tất cả địch nhân tặc tử trong lòng run sợ, để tất cả người nhà người trong nước bình an an khang. Thì đến bây giờ, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm đều đã các tổ chức, nên nghỉ ngơi một chút, nên dưỡng thương, nên tuần tra tuần tra. Trong phủ thành chủ, thần thân cư cao mà ngồi, một đám tướng tá tề tụ điện hạ. Còn Linh Nhi cùng Thuận Lão, là bởi vì khống chế huyền tinh trọng pháo, dẫn đến hồn năng hao tổn quá độ, sớm nghỉ ngơi. Còn có cái thứ ba mang theo lưu hỏa mặt nạ thần bí nhân Thiên Diệu Linh, thiếu nữ này ngày thường thoạt nhìn là một bộ nhạt như mặt nước phẳng lặng thục nữ phong phạm, ai có thể nghĩ nàng cũng có chính mình ngạo khí, lòng háo thắng cực mạnh. Trước đó ở chỗ thái khấu thiết giáp trọng kỵ truy kích chiến bên trong, nàng còn không thèm chú ý thần thân vì định ra đốc quân điện sau an bài, cũng cùng hắn kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ một dạng, dũng cảm tiến tới, không ngừng trùng sát. Kết quả, chỉ bằng nàng cái kia vừa mới đột phá nhất tinh huyền sĩ không bao lâu tu vi, quả thực là đem 23 tên thiết giáp trọng kỵ giết xuống dưới ngựa. Chợt nhìn thiếu nữ này chiến tích rất không tầm thường, nhưng trên thực tế, chính nàng cũng nỗ lực cực thê thảm đau đớn đại giới. Làm giết tới cuối cùng nhất một người thời điểm, Thiên Diệu Linh sớm đã kiệt lực. Nàng hoàn toàn là dựa vào một hơi, liều mạng lấy thương đổi thương đấu pháp, một kiếm chặt đứt địch quân tâm mạch đồng thời, chính nàng cũng bị trường thương rót bụng, bản thân bị trọng thương. Thiên Diệu Linh lung lay sắp đổ thời khắc, may mắn bị đi ngang qua Lục trưởng lão Thần Diệp Nho kịp thời cứu, không phải vậy tiểu mỹ nữ này coi như không chết ở vết thương đạn bắn phía dưới, tám thành cũng sẽ bị không kịp phanh lại chiến mã thiết để cho tươi sống giết chết. Thì vì chuyện này, thần thân đầu tiên là tốt đan hảo dược cứu chữa. Chờ đối phương hồi phục thần trí sau này, thiếu niên này liền đến cái đại biến mặt. Hắn lấy kháng lệnh bất tuân, tự tiện hành động tội danh, cực kỳ nghiêm túc răn dạy Thiên Diệu Linh dừng lại. Trong thời gian này, Thiên Diệu Linh hàm răng khẽ cắn môi son, trong mắt rưng rưng, rất là ủy khuất, bên cạnh Miêu Linh gặp, đều có loại muốn khuyên thần thân bớt tranh cãi xúc động. Có thể thần thân mới mặc kệ như vậy nhiều đây, hắn hai ba câu nói, liền để cô nàng này trong lòng ủy khuất cảm giác tan thành mây khói, ngươi cảm thấy ủy khuất đúng không? Hừ, ngươi ủy khuất, ca sao có thể mới phát giác được oan uổng đâu. Trong quân đội, có dũng cảm tiến tới tiên phong đội, có hai cánh vây giết cánh động quân, cũng có đốc quân điện sau đốc quân doanh. Mỗi người tại mỗi cái chức vị, đều muốn các tổ chức, bằng cái gì thì ngươi làm đặc thù. Ta, Thiên Diệu Linh vừa mới chuẩn bị thanh minh hai câu, lại bị đối phương đôi mắt chừng một cái cho buồn phiền trở về, ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng bản thiếu là nghĩ tới gia gia của ta an nguy, cần ngươi cái này trung gian câu thông người, cho nên mới khắp nơi đối ngươi đặc thù chiếu cố. Ta cho ngươi biết, ta không có, ngươi cho rằng điện sau đốc quân bộ đội thì rất nhẹ nhàng sao? Không, thần thân nghĩa chính ngôn từ, đốc quân người. Trừ thời khắc giám thị chính mình người có hay không tháo chạy người, nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh thưởng phạt bên ngoài, còn có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu, cũng là tại phía sau nhìn chung toàn cục. Người đi phía trước xính anh hùng đi, có thể người có nghĩ tới không, nếu là vào lúc này, địch quân có mai phục theo phía sau giết đi lên nên làm sao đây? Quân ta dũng sĩ phía trước giết địch, phía sau đốc quân cũng hướng phía trước tiếp cận, không người quan sát phía sau. Một khi để cho địch nhân giấu giếm theo phía sau phát động tập kích bất ngờ, hai mặt thụ địch phía dưới, quân ta đem chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải là không được. Ngươi một lần xem ra dâu Ria tự tiện hành động, làm không tốt liền sẽ để toàn quân đồng đội đánh đổi mạng sống đại giới, ngươi có biết hay không? Một trận quát lớn dưới, Thiên Diệu Linh rơi lệ, nàng không phải là bị mắng khóc, mà là bởi vì thật sâu tự trách cảm giác. Thiếu nữ này đã ý thức được chính mình phạm bao lớn sai, nức nở nói ta minh bạch. Diệu Linh sau này cam đoan phục tùng chỉ lệnh, không dám tiếp tục tự tiện hành động. Chương 856, kiếm chỉ Hoài Nam. Thần thân sợ Thiên Diệu Linh quá khích động, sẽ ảnh hưởng đến nàng thương tật phục hồi như cũ, nghiêm trọng như núi gương mặt rốt cục hòa hoãn mấy phần, nói, được. Ngươi đốc quân giáo úy chức vụ tạm thời giữ lại, nếu là lại có lần sau, ngươi thì cút cho ta hồi đế đô đi thôi. Tại ta quân đội bên trong, tuyệt không cho phép có bất kỳ không phục tùng mệnh lệnh người tồn tại, người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Cái kia khuôn mặt tiểu tụy mỹ nhân nhi kiên định gật gật đầu, Diệu Linh ghi nhớ tại tâm, tuyệt không dám quên. Giờ phút này, trong phủ thành chủ, một đám tướng tá phân lập hai bên, thần thân cư cao mà ngồi. Trong đại điện trên đất trống, kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí có chút hít hưng phấn báo cáo, thần soái, chiến lợi phẩm hiện đã kiểm kê hoàn tất. Trận chiến này thu được đồ quân nhu, binh khí, tiền bạc chờ một chút, đã toàn bộ chồng chất tại tiểu trong tràng, chỉ chờ ngài thân phó kiểm nghiệm. Thần thân ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đánh tay vịn, chậm rãi gật gật đầu ân. Cho ta cho một con số đi. Vâng, trận chiến này thu được tiền thuế, đầy đủ quân ta hai nửa năm chi tiêu. Cung tiến, huyền tinh, huyền phù các loại chiến lược đồ quân nhu, cũng có thể chèo chống 10 trận toàn quân động viên đại hội chiến, mỗi chàng lấy 2 canh giờ mà tính toán. Mặt khác, chúng ta còn thu được hoàn hảo không chút tổn hại binh khí, khải giáp tổng cộng 1.300 bộ, có thể sử dụng nhỏ sáng tạo trang bị vũ khí 4.600 bộ. Chiến mã 1.460 không thất. Trừ cái đó ra, còn phải địch quân tướng tá không gian huyền giới 6 cái, ở trong chứa có tư nguyên không biết, chỉ chờ đại soái ngài đích thân chọn. Nói đến cuối cùng nhất, Lý Đức Chí gấp đi mấy bước, cầm trong tay khay cung cung kính kính đưa tới thần thân trước mặt. Thần thân trung thực không khách khí, tiếp nhận cái này 6 cái không gian huyền giới thần niệm nhất động. Đinh, phát hiện nhất tinh không gian huyền giới 1 cái, ban đầu người sử dụng ký hồn đã tiêu tán, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem chiếm thành của mình. Đinh, phát hiện nhị tinh không gian huyền giới 1 cái, ban đầu người sử dụng ký hồn đã tán loạn, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem chiếm thành của mình. Đinh, liên tiếp lục đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh qua sau, thần thân thủy chung sắc mặt như thường, trong lòng vẫn là rất dễ chịu. Phải biết, lần này trong chiến dịch, Thái Khấu mới cùng sở hữu tướng tá 30 người, bao quát chủ soái, phó soái, bên trong đạt tới tướng quân cấp bậc, cũng chỉ có 12 cái. Dựa theo đại hạ quốc tình huống, tướng quân muốn lăn lộn đến trung tướng trở lên cấp bậc mới có tài lực mua một cái không gian huyền giới. Đến mức những tiểu tướng đó, hoặc là giáo úy, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là không có không gian huyền giới. Thái Khấu, đại hạ đều là vương quốc, muốn đến ở phương diện này hẳn là cũng cực kỳ tương tự. Trước mắt, Lý Đức Chí đem 6 cái không gian huyền giới dâng lên, hơn nữa còn đều là không có bị máu nạp hồn qua. Cái này cho thấy vô luận là kiêu kỵ quân vẫn là sắp huyết vệ, bọn họ đối chính mình cái này đại soái đều là tuyệt đối tin phục. Liền không gian huyền giới bực này lợi lớn cũng vô pháp để bọn hắn lòng sinh tham niệm. Phải biết, thần thân tại thân thủ giết bại tất cả tướng tá sau, đã thuận thế đem địch quân thống soái Trang Điền Tam Lang, phó thống soái Tiểu Tuyền Hồng Hoàn không gian huyền giới chiếm làm của riêng. Hắn nguyên bản định toàn bộ đưa cho bộ hạ, ai có thể nghĩ. Thiếu niên mỉm cười, tế ra một tia lôi lực vạch phá ngón tay, dần dần máu nạp hồn. Một lát sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoa lạp lạp lạp, sáu cái không gian huyền giới bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều cho đổ ra, các loại huyền tinh, ngũ hành linh thạch, huyền phù, huyền đan, thậm chí cả binh khí thư tịch chờ một chút, tích một đống lớn. Linh giai trở lên huyền tinh bản soái trưng thu, làm huyền tinh trọng pháo đạn dược. Những cái kia thái khấu ngân phiếu ta cũng không khách khí với các ngươi, dù sao cũng đổi lấy không, tạm thời cho là lưu cái giết địch kỷ niệm, ai kêu mình có cái này đam mê đâu. Ha ha ha ha, thần thân lời vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang. Đến mức còn lại đồ, vật, phân ra một nửa đến cùng chư vị luận công thưởng thức. Còn lại một nửa, Lý Đức Chí, chớ đem tải, ngươi đem những này thu sạch tốt đi, lần sau người nào lại lập tân công, bản soái cho ra thưởng tư thì theo trong tay ngươi ra. Nói đến đây, thần thân cười hỏi, Lý Đức Chí, ngươi bây giờ trừ kiêu kỵ quân phó thống lĩnh, còn kiêm cái toàn quân đại trưởng quỹ chức trách, có hay không áp lực? Khụ khụ, ta người thô kệch một cái, sợ làm không tốt cũng phải làm. Dù sao thì như thế vài thứ, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy. Thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, nếu như sau này bản soái hỏi ngươi muốn tới ban thưởng có công chi nhân, ngươi lại không bỏ ra nổi đến, hừ hừ, vậy ngươi thì tự mình xuất tiền túi bổ sung đi. À, cái này, thần thân căn bản không cho hắn phản biện cơ hội, uy, các ngươi cấp trên lại nhiều vừa muốn chức, còn không tranh thủ thời gian chúc mừng. Chúng tướng trường học buồn cười, nhao nhao mở miệng, chúc mừng Lý tướng quân tăng cao. Chúc mừng Lý tướng quân trưởng khống quân ta mạch máu kinh tế đại quyền lợi. Tiểu điền tử ngươi cho ta đi chết đi. Lý Đức Chí bất đắc dĩ lật cái đại bạch nhãn. Ha ha ha ha, cả sảnh đường cười vang. Lý Đức Chí nghe thưởng. Đột ngột, thần thân một câu vừa ra, toàn trường cười vang lập rừng. Theo Cửu Long Thành xuất chinh đến nay, phó thống lĩnh Lý Đức Chí thống binh tác chiến có phương pháp, đặc biệt ban thưởng nhị tinh không gian huyền giới một cái. Soạt, đây chính là nhị tinh huyền giới a. Đổi tay một bán thì có 10 triệu kim tệ nhập chướng, tướng tá nhóm đều là không ngừng hâm mộ. À, cái này, mà tướng nhưng mà được việc nằm trong phận sự. Mà lại, ngài trước đó đã thưởng qua mà tướng một cái không gian huyền giới. Lý Đức Chí lại có chút đỏ mặt, không có ý tứ được thưởng. Ai u, ta vẫn là lần đầu nghe nói có người hội ngại không gian huyền giới nhiều. Ngươi không muốn đúng không? Vậy ta ném a, ai đừng đừng khác, ta muốn. Lý Đức Chí vui hấp tấp. Thần kỳ binh nghe thưởng, có thuộc hạ, một đường đi tới, người mỗi chiến sẽ làm trước, dũng mãnh gan giả không sợ, đặc biệt ban thưởng nhị tinh không gian huyền giới một cái. Tạ đại soái, thần kỳ binh cũng không già mồm, lĩnh thưởng tạ ơn. Đến tận đây, cái kia hai tên thái khấu chuẩn thượng tướng nhị tinh huyền giới liền đã đổi chủ. Tiếp đó, còn có bốn tên biểu hiện xuất sắc tướng tá các đến một cái không gian huyền giới ban thưởng. Còn lại chư quân, bao quát thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thậm chí cả cuối cùng nhất tiểu binh. Chỉ cần là có công chi nhân, thần thân tổng thể không keo kiệt thưởng. Trong lúc nhất thời toàn quân vui mừng, đối thần thân người cầm đầu này ủng hộ chi tình càng tăng lên. Trao giải qua sau, chính là đại trị. Trong phủ thành chủ, thần thân khép lại hai ngón tay, một bên tại chiến lược trên bản đồ chỉ trỏ, một bên phóng khoáng tự do, ngọc đồng quan phía nam, vùng đất bằng phẳng, được 300 dặm, liền đến Hoài Giang phía nam ba tòa trọng trấn một trong tam giác thành. Lần xuất chinh này trước, ta muốn mọi người cũng đều nghe nói. Mặt khác hai đầu trọng trấn đều là đã bị thái khấu, Hoài Nam phản quân liên hợp bộ đội cho công hãm. Hiện tại, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy cùng hổ tướng quân Vương Hưng Bá đại quân, đều bị thái khấu, Hoài Nam quân ép không thở nổi, không rảnh đến trợ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn vượt qua Hoài Giang, giết vào phản quân nội địa, giết vào thái khấu quốc môn, quân ta nhất định phải cầm xuống Tam Giác Thành. Không chút nào khoa trương nói, rời đi Ngọc Đồng quan sau, chờ đợi chúng ta. Lại là từng chàng một mình xâm nhập sinh tử trận đánh ác liệt, các ngươi sợ sao? Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, trung khí 10 phần, không sợ. Rất tốt, vậy bản soái thì mang dẫn các ngươi kiếm chỉ Hoài Nam. Báo, đúng vào lúc này, một tên truyền tin binh gấp hoang mang rối loạn đẩy ra cửa điện. Chương 857, cái này xú đại, cái gì sự tình vội vàng hấp tấp, uống miếng nước từ từ nói. Bẩm đại soái, là Ngọc tiểu thư nói nàng có việc gấp, phải tất yếu mau chóng nhìn thấy ngài. Ngọc tiểu thư, a, Thiên Diệu Linh a, nàng không phải còn tại dưỡng thương sao? Có thể có cái gì việc gấp? Thần thân trong lòng thầm nghĩ, chậm rãi gật gật đầu, tốt, ta liền tới đây. Lý Đức Chí, ngươi thay ta nghĩ một phần chiến báo trở lại đế đô. Quy củ cũ, công lao mọi người phân, đừng chỉ ghi vào một mình ta trên đầu, hiểu chưa? Thuộc hạ tuân mệnh. Không bao lâu, phủ thành chủ Tây Viện lại toa, ngươi tìm ta có việc gấp. Thần thân nói ngay vào điểm chính. Ân, ngươi trước đóng cửa lại. Trên giường thiếu nữ thấp giọng thì thầm, nghe tựa hồ còn có chút suy yếu. Bây giờ, Thiên Diệu Linh thương tật vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn cần tĩnh dưỡng. Nàng lúc này chỉ mặc một bộ hơi mỏng áo lót, đem chính mình quấn đang đệm chăn bên trong, thì lộ ra cái nhỏ như ôn ngọc tinh xảo gương mặt, cùng chiếu vào trên gối đầu cái kia nhu nhuận đen nhánh tóc dài, xem ra rất là nhu thuận động lòng người. Tính toán, đây đã là thần thân lần thứ hai bước vào nàng khuê phòng. Một lần trước, Thiên Diệu Linh trọng thương hôn mê, thần thân tới là vì giúp hắn thanh lý vết thương, đưa tặng liệu thương đan dược, nhưng cũng có thể thông cảm được. Có thể lần này, đối phương vừa bước vào môn, nàng thì không cần nghĩ ngợi khiến người ta khép cửa lại, cái này nghe có thể cũng có chút mập mờ. Không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều dẫn đến đầu óc chập mạch, Thiên Diệu Linh một câu thốt ra sau, mới ý thức tới chính mình có chút đường đột, một vệt đỏ ửng nhất thời bò đầy mặt ngọc, đầu không tự giác lại đi trong đệm chăn co lại ta chỉ là sợ tai vách mạch rừng. Đây là chuyện cơ mật kiện, ách, tốt ha, thần thân tay áo bẩy vung lên, hướng sau vung ra một đạo kình phong giữ chặt môn đình. Lúc này mới lên tiếng nói đi, cái gì sự tình. Thiên Diệu Linh hít sâu một hơi che giấu xấu hổ, rồi mới từ thơm dưới gối lấy ra một phần thẻ tre, đưa lên, ta Thiên gia lão tổ truyền đến tin tức, nói thần lão tướng quân đến bây giờ chưa tỉnh, chỉ sợ có biến. Ngươi nói cái gì, thần thân quá sợ hãi, gấp đi hai bước đi vào bên giường, đoạt lấy Thiên Diệu Linh trong tay thẻ tre. Ngay tại lúc này, phù phù, ai nha, thần thân quan tâm hắn ra ra an nguy. Không kìm chế được nỗi nòng phía dưới trên tay lực đạo cũng không thể khống chế lại, tiếp nhận thẻ tre dùng sức quá mạnh. Mà Thiên Diệu Linh trọng thương mới khỏi, đối lực đạo trưởng khống đồng dạng khó có thể tùy tâm. Nàng cảm giác mình muốn sử xuất rất lớn khí lực mới có thể ổn định trong tay thẻ tre, bởi vậy cũng là chết dắt lấy không thả. Kết quả, hai người kia kéo một phát kéo một cái ở giữa, thần thân một cái liền đem Thiên Diệu Linh toàn bộ thân thể đều lôi ra ổ chăn, ngã trên mặt đất. Thiên Diệu Linh chỉ mặc một bộ màu hồng nhạt, hơi mở xa chất áo lót, như thế rất tốt, cảnh xuân lộ rõ, hoàn mỹ đường cong gần như nhìn một cái không sót gì. Ngăn cách lụa mỏng nhìn, như ẩn như hiện làm cho người mơ màng, có lúc sau nhìn một cái không sót gì còn muốn làm cho người khó có thể chống đỡ. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Thiếu niên cực kỳ lúng túng, luống cuống tay chân đem Thiên Diệu Linh ôm, muốn thả lại trên giường đi. Thế nào lại bối rối phía dưới, hắn vịn nhân thủ làm sai vị trí. A, ngươi, tay ngươi. Thiên Diệu Linh khóc không ra nước mắt, vừa thẹn vừa xấu hổ, nguyên bản bạch bích không tì vết khuôn mặt lại nóng vừa đỏ, nhưng lại khó có thể mở miệng. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thần thân lại là hoảng hốt, tâm đạo ca không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, thật không phải a. Khẩn trương phía dưới, con hàng này lần nữa không có khống chế tốt lực đạo. Hắn cổ tay rung lên, vốn muốn đem trong ngực nhu thể đưa về giường, ai có thể nghĩ dốc hết ra lực quá lớn, trực tiếp đem trong ngực mỹ nhân nhi ném lên treo cái màn giường nóc hầm. Cái này va chạm, toàn bộ phòng giường đều phá cái hang lớn, thăng bằng đột nhiên mất. Trên giường xà nhà đứt gãy sau, gỗ vụn ào ào ào hướng xuống sập rơi. Không tốt, thần thân giật mình, Thiên Diệu Linh còn thụ lấy thương tổn đâu, hộ thể huyền khí căn bản không kịp thi triển. Cái này muốn là theo cao hơn 2 mét độ ngã xuống, lại bị loạn gai gỗ đến vết thương, chẳng phải là càng thêm hung hiểm. Kết quả là, thần thân quả quyết đưa tay đón, tay trái đem Thiên Diệu Linh ôm vào trong ngực tan mất hạ xuống lực đạo. Tay phải tụ lực, bỗng nhiên liền đánh ra thất trưởng. Đùng, đùng, đùng, đùng, trong điện quang hỏa thạch, tất cả đoạn xà nhà gỗ vụn đều bị đánh bay. Thiếu niên này cường hãn trưởng lực, trực tiếp đem gỗ vụn đâm đánh bay đến đối diện tường đất phía trên, đụng cái nát bét, không có xoa đụng phải Thiên Diệu Linh tí tẹo teo. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Kẹt kẹt, đúng vào lúc này, cửa hai tên thủ vệ nghe thấy bên trong dị động sau, vội vã đẩy cửa vào, đại soái ngài không sao cả a? Ách, cái này hai nhỏ băng vừa mới tiến đến thì mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn thấy mình chủ soái chính đem một tên nhiều kiểu thiếu nữ công chúa ôm vào trong ngực, song phương tựa hồ con mắt ẩn ý đưa tình nhìn nhau. Ai u ta đi, đánh vỡ thần thiếu soái công việc tốt. Hai người khẽ giật mình sau, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài cửa, một bên trả lại một bên tạ lỗi, không có ý tứ không có ý tứ, thuộc hạ lỗ máng, thuộc hạ cái gì cũng không thấy, ngài tiếp tục. Tiếp tục, ta tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ a. Thần thân khóe mắt cuồng loạn, tâm lý tại kêu gào. Nhưng mà việc này ngươi để hắn thế nào giải thích? Xú, lần này có thể xú lớn. Cúi đầu trộm nhìn một chút trong ngực mỹ nữ, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, Thiên Diệu Linh thần sắc trừ xấu hổ mà chết cùng hơi hơi khí nộ bên ngoài, còn xen lẫn một tia u oán. ánh mắt này nhi nhưng làm thần thân điện không nhẹ. Hắn vội vàng đem xấu hổ muốn Thiên Diệu Linh đỡ đến bên giường ngồi vững vàng, chính mình thực sự không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, tại là một thanh cua lấy vừa mới vì cứu người rớt xuống đất thẻ tre, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Một bên hướng vừa kêu, cái kia, ta xem trước một chút thẻ tre phòng trong cho, người thay quần áo khác, một khắc đồng hồ sau ta hội gọi lão mụ tử đến quét dọn, cũng đưa Trương Tân giường tới. Các loại cuối cùng nhất một chữ thốt ra sau này, người thiếu niên kia sớm đã đi đến ngoài phòng, giữ cửa đóng gắt gao. Giờ phút này, trên giường Thiên Diệu Linh vẫn như cũ khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng nàng gặp thần thân như thế thất kinh quẫn bách giạc, lại cảm thấy buồn cười, chỉ một thoáng môi son cong như vầng trăng, kìm lòng không được che miệng cười trộm. Bên ngoài, thần thân che đậy tốt cửa phòng sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy, cái này thật sự là... Hả, hắn quay đầu nhìn lại, cửa sân hai cái thị vệ giờ phút này chính mặt mày hớn hở nhìn mình chằm chằm bên này, cái kia ánh mắt, thật sự là rất có thể sinh động. Giống như là đang hỏi, như thế nhanh thì kết thúc chiến đấu. Thần thân nhất thời giận không chỗ phát tiết, đi đến hai người trước mặt nghiêm mặt nói, các ngươi hai cái, vòng quanh phủ thành chủ chạy 30 vòng. A, cái dám, hai thằng nhãi con đừng tưởng rằng ca không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì, tranh thủ thời gian làm theo. Không phải vậy liên tiếp 3 ngày không có các ngươi huyền thực thịt khô, hai người thì cho bản soái gặm mì chưa lên men bánh bao đi thôi. Hai người hộ vệ kia nhất thời một mặt khổ tương, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 858, ra tin tức, còn có A, các ngươi nếu dám đem việc này truyền đi, hừ hừ. Thiếu niên xoa bóp quyền then chốt, phát ra cạc cạc giòn vang, trên mặt cũng cố ý giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hai tên hộ vệ tất nhiên là biết đại soái tính tình, vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, không dám, tiểu tuyệt đối sẽ đem sự kiện này nát tại trong bụng. Hừ, cái này còn tạm được, các loại thần thân đi xa, hai người này giống như là làm tặc một dạng bốn phía nhìn xem. Phát hiện không có người, lúc này mới cười ha ha, ai ô ta đau bụng. Ha, ta cũng nhanh không được, cười đau bụng, hai người đau bụng đúng không? Cái kia nhì đồ ăn thì đều miễn đi, thật tốt thì phơi phơi dạ dày. Không có dấu hiệu nào, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dương mắt xem xét, nguyên bản đã biến mất tại 100 mét có hơn thần thiếu soái, không biết thế nào vậy mà lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Cái này nhưng làm hai tên hộ vệ dọa sợ. Toàn thân khẽ run rẩy, ý cười chợt ngưng phía dưới, hai người hút ngụm khí lạnh, bắt đầu ợ hơi, đứt quãng nói, ách, thuộc hạ ách, tuân mệnh, hừ, thần thân vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Chỉ để lại hai không ngừng ợ hơi hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lúc này thế nhưng là cũng không dám nữa tại thần thiếu soái phía sau nói huyên thuyên nhi. Phủ thành chủ đông viện, chính trong xương phòng, thần thân mỗi chữ mỗi câu xem hết trong tay thẻ tre, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là thiên càn. Cũng chính là Thiên Diệu Linh Tam gia truyền đến thân bút mật tín. Trên thư nói, thần Tàng Phong đến bây giờ chưa tỉnh, chính hắn lấy linh hồn dò xét, mấy tháng trước bị Hạ Xuân Thu liên thủ với Hỏa Lân đánh lén thương tật sớm đã chữa trị, có thể chẳng biết tại sao cũng là tỉnh không đến, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thì đến bây giờ, lão giả kia hô hấp tần suất cơ hồ vì không thể xem xét, mà lại khoảng cách rất dài, cho người ta một loại tùy thời có khả năng một ngủ không tỉnh cảm giác. Tính toán thời gian, cái này đã qua nhanh 4 tháng. Coi như thần Tàng Phong là lục tinh huyền vương, 4 tháng đến nước chưa thấm, dầu không tiến, cả người suy yếu gầy trơ xương, lại như thế đi xuống sợ là kháng không mấy ngày. Có lẽ là vì để thần thân có cơ hội lời nói có thể mau chóng tìm được chính mình, thiên cản còn đem hắn tình hình gần đây cáo chi thần thân. Nguyên lai cái này thiên gia lão tổ tại nửa tháng trước mới bị Hạ Xuân Thu phái đến Tam Giác Thành đóng giữ. Hết dày thư nội dung, thần thân tâm hoảng ý loạn, không được, ta nhất định phải nhanh nhìn thấy ra. Tam Giác Thành khoảng cách Ngọc Đồng Quan bất quá 300 dặm, lấy xích thố cước lực, không ra nửa canh giờ liền có thể đã tìm đến. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi đến trung tướng trường học, nói mình muốn đi Ngọc Đồng Quan phía nam thân dò xét địch tình, thuận lợi lời nói trong mấy ngày liền đem trở về. A, thần thiếu soái, ngài lại một người hành động, Lý Đức Chí có chút lo lắng, tính toán thời gian, nhiều nhất 5 ngày, quân leo tường liền sẽ đi vào Ngọc Đồng Quan. Đến lúc đó để bọn hắn đóng giữ Ngọc Đồng, chúng ta theo thiếu soái ngài cùng nhau binh lâm Tam Giác Thành, chẳng phải là càng ổn thỏa chút. Đúng vậy a thiếu chủ, nhị trưởng lão thần kỳ binh cũng biểu diễn khuyên nhủ, người trước cũng đã nói, qua Ngọc Đồng Quan, lại hướng nam đi, chúng ta chính là một mình xâm nhập. Ngài thân là hai quân tổng soái, quân hồn, há có thể tự mình mạo hiểm. Ai, nếu như không có gia của ta sự tình, ta ngược lại thật ra không ngại tại Ngọc Đồng Quan chờ thêm nhất đẳng, nói không chừng còn có thể kiếm được đại hạ vương phong thưởng đâu. Nhưng bây giờ cứu người như cứu hỏa, không được a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại một mặt kiên định lắc đầu, chuyến này ý ta đã quyết, chư vị chớ có lại khuyên. Yên tâm, theo Cửu Long Thành đến Ngọc Đồng Quan, xa xa 3.000 dặm chuyến đi, ca một người không như cũ chạy khắp mặt đất núi đồi, thăm dò địch quân bố trí. Lần này đi Tam Giác Thành, bất quá 300-400 cách chi địa, nhất định phải có thể không việc gì. Thiếu niên này đầu tiên là cho mọi người đánh một tề an tâm châm, tiếp theo lại nói, ta không tại trong lúc đó, các ngươi không thể lười biếng bảo vệ đô thị cùng quân vụ. Ngày khác bản soái trở về, liền muốn mang các ngươi đạp vào một đầu sông Nam Đại nói, ta cũng không hy vọng đến lúc đó có ai trạng thái không tốt như xe bị tuột xích, hiểu chưa? Thần soái yên tâm, mà tướng thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kiêu kỵ quân cùng uống máu một đám tướng tá nhóm nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Phía đông chân trời vừa lộ ra ngân bạch sắc, thần thân đã đan kỵ đi tuần, đạp lên hướng Tam Giác Thành quan đạo. Tại thu đến thiên càn truyền đến mật tín trước kia, thiếu niên này tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Trừ phá thành niềm vui bên ngoài, còn có trận chiến này thu hoạch. Trang Điền Tam Lang cùng Tiểu Tuyền Hồng Hoàn, hai người vì thần thân cống hiến hai cái tam tinh không gian huyền giới, mà lại bên trong đồ, vật càng là tốt đến bạo, linh giai trở lên huyền tinh hơn 3.000 mai, vương giai hơn 10 mai, hạ phẩm ngũ hành linh thạch 11.000 cân, thái khấu ngân phiếu chỉnh một chút 11 tỷ. Ngoài ra còn có huyền giai huyền phù hơn 200 chương, phàm giai gần ngàn chương, huyền giai trung phẩm, thượng phẩm huyền binh các một cái. Tính cả thần thân trước đó vốn là có tư nguyên, hắn giờ phút này không gian ba lô bên trong, cùng sở hữu đại hạ ngân phiếu 60 tỷ, thái khấu ngân phiếu 105 ức, cùng trọn vẹn 4 vạn tam thiên cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Không biết sao, thứ nhất ra tánh mạng báo nguy tin tức, đem thiếu niên này trong lòng cảm giác vui sướng toàn bộ tách ra. Cùng lúc đó, Thái Khấu Quốc Vương Thành, Hoàng Cung. Thái Khấu Quốc chủ đại khuyển Ichiro đang theo dõi bàn phía trên một chữ mở ra hơn 10 mai vỡ vụn hồn ngọc, khóe mắt. Những thứ này hồn ngọc bên trong, có tam tinh huyền vương cảnh Thái Khấu danh tướng Trang Điền Tam Lang, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn, còn có nhất tinh huyền vương cảnh hai viên chuẩn thượng tướng, cùng bên trong, tiểu tướng một số. Theo tính quốc thần điện cung quan đáp lời, ước chừng 2 canh giờ trước, những thứ này hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn, mà lại lẫn nhau cách nhau thời gian, tuyệt không cao hơn 10 hơi. Nói cách khác, 3 tên tam tinh huyền vương, 2 tên nhất tinh huyền vương, cùng mặt khác 8 tên huyền sư cảnh bên trong, tiểu tướng, tất cả đều tại 10 hơi bên trong một mệnh ô hô. Là ai, đến cùng là ai, có thể có như thế đại năng lực, trong lúc giơ tay nhấc chân diệt ta Thái Khấu hơn 10 danh tướng đẹp trai. Mà lại, Trang Điền Tam Lang cùng Tiểu Tuyền Hồng Hoàn đều là cô phái đi Ngọc Đồng Quan. Ngọc Đồng Quan là đại hạ cảnh nội số lượng không nhiều nơi hiểm yếu một trong, dễ thủ khó công. Cho dù là đã chết thần Tàng Phong tự mình dẫn 3 năm 10 vạn đại quân đột kích, cô lưu tại Ngọc Đồng Quan bên trong 100.000 tinh nhuệ, 40 khẩu huyền tinh pháo, cũng đủ cản hắn một năm nửa năm. Nhưng vì sao, Thái Khấu Quốc chủ cau mày nhíu chặt, tâm thần bất an. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Ngọc Đồng Quan đến cùng là thế nào phá. Ân, thủ quan tất cả tướng tá đều đã chết, đại khuyển Ichiro coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được Ngọc Đồng Quan sớm đã bị chiếm đóng. Hiện nay, Thái Khấu Quốc chủ tức là não, một mặt là bởi vì quốc chi đống lương vẫn lạc. Một phương diện khác, Ngọc Đồng Quan phá, thì mang ý nghĩa hắn đính tại Hoài Giang Trung vị phía Bắc viên này có thể uy hiếp được Hoài Nam quân, lấy ra tăng ngày sau đàm phán thẻ đánh bạc cây đinh, đã bị người lặng yên không một tiếng động nhổ. Ngắn ngủi lặng im sau, Thái Khấu Quốc chủ trong mắt hàn mang lóe lên, lấy thần thức phương thức, đối dấu tại chỗ tối đầu kia nửa hư nửa thực bóng người mở miệng nói, người tự mình đi một chuyến Ngọc Đồng Quan. Cô phải biết, đến tột cùng là ai phá Ngọc Đồng. Chương 859, ảo thuật. Đầu kia người khác đều không thể xem bóng người khẽ vuốt cằm, chậm rãi bay tới trước án, cũng không thông qua đại khuyển nhất lang cho phép, liền một bả nhấc lên bàn bên cạnh lang hào bút. Hứng hờ chám chám mực nước sau, cái này nửa hư nửa thực bóng người, tại trống không giấy xếp phía trên viết ra hai cái phong mang tất lộ chữ, giết hay không. Thái Khấu Quốc chủ trong mắt tinh quang vừa hiện, trùng điệp gật gật đầu, như sự tình có thể vì, giết. Nửa hư nửa thực hắc ảnh lại gật gật đầu, tuân lệnh mà đi, được như quỷ mị. Chờ hắn tung bay đến đóng chặt trước cửa điện lúc, vậy mà hóa thành một vệt khói nhẹ, theo trong khe cửa phiêu giật xuyên qua, không có nửa phần dị hương. Vương tọa phía trên đại khuyển nhất lang thấy thế, khóe miệng kéo ra một đạo tàn nhẫn đường cong, nói một mình, hắc hắc hắc, Hạ Nguyên Long, ngươi không phải nói con của ngươi là chết tại ta Thái Khấu Quốc phái ra thích khách chi thủ sao? Được, khẩu này oan uổng, nồi đen, lão tử gánh. Muốn không nhiều lâu, người thì sẽ kiến thức đến ai mới là trời sinh thích khách, cái gì gọi chân chính giết người ở vô hình. Mặt trời mới lên ở hướng đông, kim quang vẩy khắp nơi. Tại Ngọc Đồng Quan thông hướng Tam Giác Thành cái này vùng đất bằng phẳng đồng bằng phía trên, thần thân khống chế xích thố, đỉnh lấy mặt trời mới mọc phi nước đại một đường, rốt cuộc tại lúc này trông thấy 30 dặm có hơn tòa kia khí thế rộng rãi thành trì. Nó thành tường không giống với đại đa số tứ phương bốn chính thành trì, mặt tường tổng thể hợp thành một cái không quá quy tắc tròn, từ ba cái cự hình sừng tê giác đồng dạng thạch trụ bình quân chia ra làm ba. Tam giác thành bởi vậy gọi tên. Nhớ ngày đó, thần thân đi Hoài Nam Vương phủ đại đoạt một khoản thời điểm, chính là tại tòa thành trì này bên trong ngồi sư thú thú. Khi đó, không đợi hắn vào thành, liền đã có thể nhìn thấy ngoài cửa thành tràn đầy đầy tớ người bán hàng rong, thương đội lính đánh thuê, một phái người đến người đi phồn vinh cảnh tượng. Bây giờ, màu xám trắng mặt tường cô độc mà đứng, thị lực có thể đụng chỗ, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Trên đầu tường mở rộng mà ra hơn 10 môn huyền tinh pháo lỗ, lúc nào cũng không lộ ra lấy một cỗ chiến tranh tiêu sát khí tức. Bây giờ đang là thời gian chiến tranh, đầu tường quan binh lòng cảnh giác tự nhiên là mạnh không lời nói. Dưới ban ngày ban mặt, đồng bằng phía trên lại không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp che chắn, ẩn nấp địa phương, thần thân muốn tránh tai mắt của người khác cũng không dễ dàng. Có thể thiếu niên này tựa hồ tịnh không để ý cho người ta phát hiện hắn hành tung, xa xa trông thấy thành trì sau này, hắn không những không có giảm tốc độ, ngược lại nhắc nhở xích thố thêm ít sức mạnh, tiến lên. Cộc, cộc, cộc, cạch, độc giác xích tông thú phấn vó chạy gấp, tại cái mông sau đầu tạo nên một hàng bụi mù. Từ xa nhìn lại, rất có loại đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên cảnh tượng, như thơ như họa. A, trương phó quan viên mau nhìn, hướng chính bắc, tựa hồ có một người một ngựa thật tại hướng tam giác thành vò tới. Ta xem một chút, cái kia họ trương cổng thành phó quan ngưng mắt nhìn lại, quả thật trông thấy một người một ngựa thật phi tốc chạy tới, cơ hồ trong nháy mắt cho đến. Ta thiên, đây là cái gì mã? Thật là nhanh tốc độ. Trương phó quan viên giật mình, vội vàng huyền năng rót tiếng nói, cao giọng hô, người đến ngừng bước, xưng tên ra. Cạch cạch cạch, thần thân căn bản không để ý đối phương, vẫn như cũ phối hợp phóng ngựa chạy như bay, mắt thấy khoảng cách cổng thành bất quá 8-9 dặm chi địa. Trương phó quan lớn giận, trong lòng lóe qua một tia không ổn dự cảm, lên tiếng lần nữa quát lớn, nhanh chóng ngừng bước. Lại không nghe khuyên bảo, coi chừng cái mạng nhỏ ngươi. Cạch, cạch, cạch, cạch, mẹ, cái này người điên muốn chết. Chửi rủa một câu sau, mắt thấy kia hỏa hồng lập tức trở kim giáp người khoảng cách cổng thành đã không đủ 3 dặm, hắn vội vàng hạ lệnh, cung tiễn thủ, nhanh, nhắm ngay cái kia khách không mời mà đến cho lão tử hung hăng bắn. Vâng, gần ngàn tên đầu tường thủ quân lập tức kéo cung cài tên. Siêu, siêu, siêu, siêu, hừ, thần thân sắc mặt phát lạnh, liền binh khí đều chẳng muốn đi, chỉ khẽ múa tay áo, hồng hộc. Một trận không thuộc tính cương phong tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem cái kia chừng 1000 mũi tên quyển bốn chỗ bay loạt, một lát sau, trực tiếp bị mạnh mẽ cương phong xoắn nát thành cặn bã, theo gió phiêu tán. Cái này, tình cảnh này tình hình rơi vào thủ thành quân trong mắt, quả thực so nhìn thấy heo mẹ lên cây còn muốn hiếm lạ. Thanh đồng tiến thân thể coi như bỏ qua, mũi tên đều là ô cương chế tạo. Thế nào khả năng bị không thuộc tính huyền khí xoắn đến liền cặn bã đều không còn lại. T, người này đến mạnh bao nhiêu a? Ngay tại thủ thành quân nhóm kinh ngạc thời khắc, cái kia một người một ngựa đã vò tới trước cửa. Trương phó quan viên cái thứ nhất lấy lại tinh thần, không tốt. Nhanh, nhanh gõ vang địch tập cảnh báo. Địch tập a a a. Đương, đương, đương, đương, trong lúc nhất thời cảnh báo liền kêu, đinh tai nhức óc. Môn thủ quân, huyền khí toàn bộ khai hỏa chống đỡ đại môn. Tuyệt đối không thể để cho cái người điên kia xông tới. Vâng, cổng thành sau 300 tên cường tráng chi sĩ nhao nhao hành động, từng cái đem huyền khí uy năng thôi phát đến cực hạn, quán chú đến ô cương nặng trên cửa, chẳng khác gì là tại phía ngoài cửa thành mạ một tầng hộ thể huyền khí. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 10 hơi qua sau, chỗ cửa thành vẫn không có nửa chút động tĩnh. Kỳ quái, trương phó quan viên một mặt kinh ngạc, Lưu Độ, ngươi mang một cái người buông xuống dây thừng, đi xem một chút chỗ cửa thành đến cùng là cái gì tình huống. A, cái rắm, nhanh đi. Là, không bao lâu, thập một sợi dây thừng buông xuống. Lưu Độ cùng mặt khác thập tên lính quèn nhi cẩn thận từng ly từng tí theo dây thừng leo lên mà rơi. Mắt một nhìn, hắc, trước cửa thành liền cái dấu vó ngựa đều không lưu lại, rỗng tuếch. Trương phó quan viên, trước cửa thành không có người. Cái gì, thế nào hội, ta rõ ràng trông thấy một người một ngựa hướng đem tới. Lão Trương, người kêu địch tập cảnh báo làm gì? Lúc này, trương phó quan viên bả vai tê dần, nguyên lai là hắn người lãnh đạo trực tiếp một mặt nộ khí chạy tới. Ách, thuộc hạ vừa mới nhìn rõ có một người một ngựa hướng thành mà đến, mà lại hắn tu vi cực mạnh, ta hạ lệnh thiên quân bắn tên, lại đều bị hắn vung tay lên ở giữa phá ở vô hình. Có hay không như thế mơ hồ, cái kia tròm râu dài cổng thành chính quan khắp khuôn mặt là nghi vấn chi sắc. Chắc chắn 100%, mở cửa thành, lão tử tận mắt đi xem một chút. Không bao lâu, trên đầu thành, địch tập cảnh báo sao động sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Trương phó quan viên bị chửi máu chó đầy đầu. Đơn giản là, cổng thành chính quan dẫn người đi điều tra một phen sau phát hiện, trước cửa thành xốp hoàng thổ địa, một mực kéo dài đến vài dặm có hơn, lại ngay cả cái dấu vó ngựa đều không nhìn thấy. Đến mức mũi tên, nửa cái đều tìm không được, chòm râu dài liền cảm giác là trương phó quan viên xuất hiện ảo giác, một trận thống mạ sau, còn ngừng hắn chức. Dấu vó ngựa là thế nào biến mất, là xích thố đến thần thân chi lệnh, vừa chạy vừa điên cuồng vẫy đuôi, dùng đuôi gió thổi tán dấu chân. Trách không được có thể làm ra một bộ đại mạc cô yên trực vừa thị cảm đây. Cái kia thần thân rõ ràng đã đi tới trước cửa thành, lại là như thế nào tiêu tan che giấu vô hình. Nguyên lai, tại xích thố đem hắn lại đến trước cửa thành vòng cầu thời điểm, thiếu niên này trực tiếp đem độc giác xích tông thú thu hồi tỏa kỵ không gian đồng thời, chính mình thì mở ra mới được đặc thù kỹ năng, độn thạch thuật. Chính là cái này tiểu ảo thuật, để thần thân trong nháy mắt đem mình cùng bằng đá vòng cầu tương dung, thì như thế hư không tiêu thất. Các loại môn thủ chính quan viên hạ lệnh mở cửa thời điểm, thần thân xung quanh đúng thời cơ mở ra thiểm hiện, tại tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở cửa thành thời điểm, hắn thì trong nháy mắt tiến vào khoảng cách cổng thành ngoài trăm thước một lầu nhỏ các phía sau. Lúc này, thiếu niên này đã thay đổi một thân phổ thông người dân đựng cho, cúi đầu, vội vàng chạy tới phủ thành chủ chỗ.